Hồi tộc công đạo, tuy rằng người ta thiên tư đều không phải là đứng đầu, nhưng nếu là ấn bước tu hành, trở thành thiên tiên cảnh vẫn là vô ưu, liền cam tâm chịu trừng phạt sao? Hàn Quang cùng Hàn Thừa Vũ đối diện, thấy lẫn nhau trong mắt không cam lòng. Hàn Thừa Vũ liền nói, ta bên này đi liên hệ mặt khác đại thừa. Hàn Hy Vũ gật gật đầu, trong mắt xẹt qua mũi nhọn cùng âm trầm. Hắc màu xám ám nguyên trung, chỉ thấy một sợi thân hình từ giữa nhảy ra. Chu thiên linh khí hướng tới này thổi quét mà đến, hồn nhiên chi gian có vô cùng thật nhỏ phù văn tự nàng thân thể thượng di động, trắng tinh trên da thịt tím đen sắc khắc văn có vẻ này hết sức thần dị. Ân Chí Thánh con ngươi nhắm chặt, lấy tự thân vì trung tâm đem chúng quanh linh khí nuốt chửng mà nhập. Chỉ thấy nàng giữa mày một chút màu đen bạc sáu lăng ma ấn hiện ra tới, tham tâm kiếm hướng lên trời vọt tới. Quanh mình đen tối, tiếng sấm rầm rầm, mây đen áp thành thành dục tồi. Ân Chí Thánh đột nhiên mở ra mắt, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Nàng lần này bế quan viễn siêu dự tính thời gian, toàn nhân kia huyền ma bổ đề liên không thẹn nhị phẩm linh vật phẩm giai, thật sự là uy lực phi phàm, đem nàng sở tu hành ma đạo kinh thánh triều hạ đột phá một cái cảnh giới. Nàng nhìn về phía chân trời, lôi vân dựng dục ra phi phàm lôi đình hướng tới tự thân doanh tới, tức khắc hư không đạp bộ mà đi, hướng tới kia lôi vân ẩm vang chỗ thẳng nên. Vô cùng lôi đình thêm thân là kiếp nạn cũng là ban ân, tiêu nàng pháp lực bay nhanh mà tự khô kiệt ở nảy sinh tân lực, thân thể không ngừng mà với khô bại cháy đen trung tỏa sáng sinh cơ. Ân Chí Thánh con ngươi lập lòe vô cùng, bất quá nửa ngày, nàng đó là đem tháng 7 năm 9613 nói thiên địa lôi đình tất cả ai quá. Đỉnh đầu ba thước chỗ tinh khí thần tam hoa với lôi đình hạ dung hợp vì một, hối vào dáng cung nguyên thần, hợp thể thành công, đồng thời ngưng liền ra hư chi tiểu giới, nội chứa mình thân hiểu được quy tắc. Ân Chí Thánh giờ phút này liền chân chính bước lên với phản hư tu giả hàng ngũ, nhưng đều không phải là lúc đầu như vậy đơn giản. Kia nhị phẩm linh vật trợ nàng tu hành lĩnh ngộ không hề bình cảnh đang nói, ma đạo tu vi phát sinh một phen lột xác, này bế quan mấy năm đánh thật hòn đá tảng, một thân độ kiếp lúc đầu tu vi thế nhưng ở tiếp tục dâng lên. Vòng trời bên trong liên miên ba vạn dặm âm trầm lôi vân tiêu tán, chỉ thấy một tôn đại ma thật giống di động, thân khoác thất thải hà quang, tựa như thượng cổ ma thần chấn động tâm hồn. Này đó là nàng tân chức dị tượng, nửa khắc chung sau dị tượng tan đi, hóa thành thiên địa chúc phúc vầng sáng. Thẳng đến Ân Chí Thánh đem toàn bộ chúc phúc vầng sáng hấp thu, tu vi liền hoàn toàn củng cố ở độ kiếp trung kỳ. Nàng nắm chặt quyền tâm, khoe môi lộ ra đã lâu ý cười, mắt phượng sáng quắc sinh quang, với không trung váy áo phần phật, phong tư vô cùng cao minh. Ân Chí Thánh tay phải kết ấn huy động, pháp lực tức khắc hóa thành một đạo trường thoi. Nàng tự lòng bàn tay nhảy ra một bình ngọc, miệng bình tùy tâm ý mở ra, giật tràn ra một sợi đạm kim sắc dòng khí hối tiến trường thoi. Hiện giờ nếu tu vi đột phá, cũng nên tìm kia nữ tu tính sổ. Chính mình lúc trước từng ở đấu pháp bên trong lấy ra quá kia kim ý gì hẻ nữ tu một sợi hơi thở, đợi đến thành tiểu tiêu giao du lúc sau cuối cùng là có thể thi triển trong tộc bí thuật đuổi giết mà đi. Nàng nhưng không tin kia nữ tu hiện giờ liền có thể gom đủ mở ra tế đàn ma huyết, tuy nói này thuật chỉ có một lần hiệu dụng nhưng cũng vậy là đủ rồi, Ân Chí Thánh nhất định phải lấy về kia thuộc về chính mình ma huyết, tiêu kia phù hy trả giá thảm thiết đại giới. Không ai có thể từ tay nàng chân chính cướp đi đồ vật. Thấu chương xong. Chương 558-559. Gió cuốn mây tan hàn quang. Chương 558-559. Gió cuốn mây tan hàn quang. Ân Chí Thánh trong tay kia một đạo hấp thu thuộc về phù hy đạo nhân hơi thở trường thoi đột nhiên hướng tới một phương hướng mà đi. Nàng áp lực thấp ánh mắt, lại cũng che không được trong mắt sát khí. Cả người tức khắc hóa thành màu tím đen quang mang kính bắn mà đi. Vách núi treo cao, này hạ có vô cùng sóng gió qua lại quay cuồng, thuần trắng xương mù tùy ý tạo hình. Xương trắng dưới là tự nhiên rèn trận gió, trong đó ẩn chứa dư thừa phong chi quy tắc, phất quá bùi tịch hòa thân thể mặt ngoài đó là để lại tảng lớn huyết tinh dấu vết. Nơi này trận gió cực cường, không đến tiêu giao du cảnh giới liền khó có thể bình yên vô sự. Bùi tịch hòa tay phải cầm đao, thân hình tựa như du long, nàng lần lượt huy đao xuất đao, nguyên bản nên là thẳng tắp vô cùng lưỡi dao quỹ đạo lại là bị lưỡi dao gió diễn tấu thiên oai, thân hình lung lay, tựa ở mưa rền gió giữ chi gian phiêu diêu một chiếc thuyền con. Thượng nhất nguyên đao cơ sở đao pháp nhất nguyên đao bị nàng lần lượt mà chém ra thi triển, thiên oai đao quỹ dần dần ở nàng không chế dưới quay về chính đồ. Mỗi một đao chung đều có ý cùng đạo chảy xuôi. Bất hủ chi lực, không tồi không hủy, chu thiên đong đưa, duy ta chính một. Bùi tịch hòa huy đao thân ảnh khi thì nhẹ nhàng, lại khi thì kính kiện, như phiên phi con bướm chợt biến hóa hình thái vì đằng khởi rồng bay, lẫn nhau chi gian qua lại chuyển biến. Nàng hơi thở càng thêm dung nhập này phiến cuồng phong chi gian. Trận gió chi nhận dừng ở thân thể thượng, trong đó ẩn chứa lực lượng bay nhanh mà bị Chu Thiên huyệt khiếu vận chuyển lấy luyện kim thân chi thuật hấp thu. Huyết tinh vết thương dần dần khép lại, thân thể thể xác thượng ẩn ẩn lập lòe hoa quang, vượng một tầng nhàn nhạt bạch quang. Nàng dáng người đao pháp như gió giống nhau nhẹ nhàng,

Nhìn này đạo hào vì phù hy nữ tu tu vi khoảng cách hợp thể cũng chỉ có một bước xa, quanh thân khí huyết tràn đầy thậm chí muốn so hợp thể hậu kỳ tu sĩ tới còn lợi hại. Nhưng thì tính sao, chính mình hiện giờ tu vi đã là nhảy thăng đến độ kiếp trung kỳ, làm sao có thể kêu nàng lại thoát đi dưới kiếm. Bùi Tịch Hòa thấy rõ người tới thân hình, trên mặt giơ lên sán lạ cười. Tới hảo. Nàng thân hình toàn phi gian cuốn động khởi khủng bố sóng gió, đáy vực cuồng kính trận gió tùy này tâm ý mà động, sinh ra một đạo uy năng khó lường lòng cuốn hướng tới ân chí thánh mà đi. Thấu chương xong. Chương 559-560. Thiên ma đại hóa cùng vạn niệm sinh. Chương 559-560. Thiên ma đại hóa cùng vạn niệm sinh. Ân chí thánh khỏe miệng xả ra vài phần trào phúng độ cung, như vậy sóng gió đổ có này biểu. Nàng thậm chí không cần vận dụng bên cạnh người phi kiếm. Trong cơ thể pháp lực ầm ầm giống như phun trào dung nham núi lửa, ly thể mà ra liền mênh mông quần quận mà hướng tới gió cuốn đè xuống, khoảnh khắc chi gian đem chi bài trừ. Lại thấy gió cuốn chung một đạo hàn nhận nguyên bản giấu kín với ở giữa, giờ phút này hướng tới nàng nên diện chém tới. Ân chí thánh trong mắt hiện quá dị sắc, này phù hy đao đạo chân ý thật là có vài phần huyền cơ lợi hại, nàng đao pháp bất phàm, có xuất thần nhập hóa chi tư. Bước cho nàng không thể lại bình yên mà chống đỡ. Bàn tay trắng cầm bên cạnh người trường kiếm, Ân chí thánh vãn cái kiếm hoa, tàn ảnh chung đều có cầu vồng chảy xuôi. Mất đi kiếm đạo chân ý tùy theo phát ra, cùng kia ánh đao chống chọi. Bùi Tịch Hòa nhìn đến nàng ra tay chi gian khủng bố khí thế kinh người vô cùng, pháp lực dao động gian thậm chí không phải tầm thường độ kiếp lúc đầu mà là độ kiếp trung kỳ. Người này thiên phú thật sự là chắc tuyệt, kẻ hèn mấy năm, thế nhưng có thể từ tam hoa tụ đỉnh hợp thể hậu kỳ tân chức vì độ kiếp trung kỳ. Nếu là phóng tới Thiên Hư Thần Châu, muốn hoàn thành một cái tiểu cảnh đột phá không cái trăm năm bế quan công phu đều không thể. Bùi Tịch Hòa áp xuống đáy lòng kinh dị, càng nhắc tới trong lòng cẩn thận, khí hải đan điền trùng kia xích văn giáp trụ di động lên, hóa thành 6 lũ màu đỏ đậm dáng màu hối hướng về phía nàng tứ chi, phần đầu, thân thể 6 chỗ. Ẩn với da thịt hạ, làm bảo hộ thủ đoạn. Ăn nàng như vậy nhiều linh thạch cùng linh dược, bị hồi lâu linh khí tầm bổ, nên là phát huy chút hiệu dụng. Tê Ngô Châu trung tồn trữ pháp lực hữu hạn, đã không đủ nàng lúc này cảnh giới 4 thành. Nhưng này cổ pháp lực là nàng thôi phát Hoàng Thiên Châu át chủ bài, có thể kêu nàng giờ phút này tùy ý thôi phát pháp lực kích đấu. Nàng thân pháp quỷ mị hóa thân vì 36 đạo ám ảnh nhằm phía Ân Chí Thánh nơi. Mà Ân Chí Thánh chỉ khoảng nửa khắc đó là lấy tự thân kiếm đạo chân ý mất đi kia ánh đao, nhìn hướng Bùi Tịch Hòa hóa thân ám ảnh, trong mắt hàn quang trầm tĩnh, buông ra tay đi, pháp khi đứng đầu tham tâm kiếm đó là huyền với không trung. Nàng giấu tay đánh ra, liền thấy nhất kiếm phân hóa vì 36 nói. Từng người hướng tới một sợi ám ảnh đâm tới. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, tuy là Bùi Tịch Hòa thân thể lại như thế nào kiên cường dẻo dai, hai nàng tu vi chúng quy là kém hợp thể như vậy một cái đại cảnh giới. Bùi Tịch Hòa bị kia tham tâm trên thân kiếm uy năng ầm ầm đánh ra chân thân, khỏe miệng tràn ra màu đỏ tươi tơ máu, thân hình lắc lư một chút rồi lại thực mau mà ổn định. Chân thân cầm đao một trọn đem kia màu ngân bạch trường kiếm đánh bay khai đi, quanh mình linh khí cố nhiên bị Ân Chí Thánh lấy thủ đoạn quấy đến hỗn loạn. Lại bởi vì Bùi Tịch Hòa tự thân thiên linh căn thần dị phi phàm, như cũ có thể mạnh mẽ cướp lấy linh khí vì mình sử dụng. Thiên băng. Nàng thấp giọng thanh a một tiếng, nôn linh xoay chuyển, liền thấy thiên địa gian thủy chi linh khí bị động lại thành màu trắng băng cứng thứ hướng về phía Ân Chí Thánh thân xác. Hàn ý khủng bố, kêu nàng mắt phượng cả kinh, kia tuyết trắng băng cứng chung có phi phàm hàn khí, còn không có chạm đến tự thân, kia hàn khí cũng đã bắt đầu ăn mòn nhập thể. Nội bộ ẩn dưỡng quy tắc cực đoan cao đẳng, người này linh căn chỉ sợ có gì. Nàng pháp lực chấn động, đem hàn khí đánh tan xua tan, trong lòng có vài phần so đo. Thiên linh căn. Nàng ngữ khí bên trong tuy có khiếp sợ lại rất là khẳng định. Lấy Ân Chí Thánh xuất thân tự nhiên là biết được này linh căn thăng hoa bí tân, yêu cầu phi phàm cơ duyên, mạo cực đại nguy hiểm. Nàng vì 9 tức 8 kim linh căn, với Ân thị trong tộc lấy nhất phẩm linh vật, ở sư tôn khán hộ hạ tiến hành điểm hóa, lại cũng chỉ là đem linh căn tinh luyện đến siêu việt 9 tức 9-10 tức đến thuần linh căn, mà phi thiên linh căn. Này trong đó trung quy là yêu cầu chút tạo hóa cùng cơ duyên, thời cơ, linh vật phẩm giai, vị trí cảnh ngộ đều cực kỳ mấu chốt, thậm chí là kia xúc không thể thành khí vận đều có ảnh hưởng. Đơn giản nàng tu tập ma đạo kinh văn cùng linh căn thuộc tính vô cái quan hệ, Ân Chí Thánh cũng đều không phải là để ở trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy Bùi Tịch Hòa điều khiển thiên địa linh khí liền có thể có như vậy bất phàm hàn khí, trong lòng tự nhiên minh bạch vì cái gì, khó tránh khỏi sinh ra kinh ngạc. Mà Bùi Tịch Hòa thấy nàng liếc mắt một cái đó là nhìn ra thiên băng linh căn theo hầu, lại cũng không có gì phản ứng. Nàng lấy hàn băng ngắn ngủi chặn này thân hình di động, thiên quang đao từ trong tay ném, tay phải bấm tay niệm thần chú, pháp thuật vận chuyển, một thanh trường đao cũng hóa thành 36 bính cùng tham tâm kiếm lẫn nhau chống lại. một đao một kiếm phẩm chất cùng bị này chủ gây chân ý đều ở sản sản như nhau, cho nên nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Bùi Tịch Hòa đôi tay kết ấn, dừng ở hai mi chi gian, một quả bạch kim sắc trong mắt mở, ngọn lửa phù văn ở trong mắt minh khắc, bộc phát ra một đạo kinh người bạch kim hỏa trụ liền phải xỏ xuyên qua kia ân chí thánh thân hình. Trong đó có Tất Phương Tiêm Minh cùng Thanh Loan Phi Thiên ảo giác, thanh thế to lớn. Hỏa trụ tới người, trong đó có bao nhiêu loại ngọn lửa hỗn loạn, độ ấm kêu ân chí thánh đều cảm thấy nóng rực vô cùng, tựa hồ muốn đem thân thể đốt cháy thành than cốc, khoảnh khắc nàng đó là mở ra đạo tràng, chấn vỡ băng cứng. Nàng đôi tay kết ấn, tức khắc liền có đạo tràng chân linh ở trong đó hiện hóa chân thân. Đó là một tôn cực kỳ khủng bố ma giống, dữ tợn hung ác, tựa như thế gian cực hạn ác niệm hóa thân. Hắn đôi tay tay cầm một thanh màu đen dịu lớn cùng màu đỏ tươi trường thương. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể đạo tâm trùng ma đã chịu một cổ hiếp bức cảm giác, càng có nóng lòng muốn thử linh trí chấp động, kia một đóa bọc kim xương mù mạn đà la lay động sinh tư, khuynh sái phát sáng. Có thể cùng nó so sánh, chỉ có nhất ma đồ cùng 33 trọng thiên ma điển. Ma ân chí thánh chủ tu ma kinh đúng là 33 trọng thiên ma điển trung tam điển, này phân 33 sách, này tam sách tàn điển chỉ là một bộ phận. Lại là sư tôn lúc trước hao phí thật lớn đại giới mới vì nàng lấy được. Uy lực của nó vô cùng, ma uy ngập trời, pháp lực trung dựng ra đại lượng ma khí cuồn cuộn, màu đỏ tươi cùng đen như mực hai sắc các phân nửa ngày, kia ma giống tựa như một tôn đại ma trọng sinh, hung thần vô biên. Bùi Tịch Hòa đôi mắt nhíu lại, đã từ kim ô trong truyền thừa sáng tỏ là vì Thiên Ma Điển. Thiên Ma Điển chính là thiên ma nhất tộc tổ truyền thánh điển, có vận thiên diệt mà đại thần thông. Thiên ma đại hóa. Ân chí thánh giữa mày kia sáu lăng ma ấn chớp động, hỏa trụ rơi vào đạo tràng chung đó là bị nhanh chóng mặt sát, chỉ thấy trong đó bay múa Tất Phương cùng Thanh Loan chi ảnh tất cả tan thành mây khói. Tất Phương, Thanh Loan, ngươi khí vận nhưng thật ra không tồi, này đạo thuật cũng rất có ý tứ. Bùi Tịch Hòa đáy mắt thâm trầm. Nàng dưới chân cũng chợt mở ra một phương đạo tràng, hóa thần đạo tràng cùng độ kiếp đạo tràng chi gian tồn tại thật lớn chênh lệch, này không phải nàng nội tình thâm hậu là có thể huề nhau. Giữa sân ma khí cuồn cuộn, dày đặc như mực pháp lực cuồn cuộn. Đạo tâm trùng ma, vạn niệm sinh. Chỉ thấy một tôn ma giống chậm rãi thành hình, hắn sinh có một trường khuôn mặt, lại không cách nào khuy rõ ràng diện mạo chân thực, chỉ cảm thấy khủng bố uy áp mặt tiền cửa hiệu làm người không dám nhìn thẳng. Hắn rõ ràng quanh thân tràn ngập linh đạo phát sáng, đoan chính mênh mông cuồn cuộn, kia một trương mơ hồ diện mạo lại kiêm cụ yêu ma sát khí ngập trời. Vạn niệm sinh, một niệm có thể trở thành vạn vật, phàm là nàng ý niệm sở khởi đều nhưng cụ hiện. Nàng từng gặp qua thần thông đạo thuật đều ở đạo tràng trung hiện hóa, từ nhược đến cường, từng cái di động. Này đó là vì sao đệ tứ cảnh đạo tâm trùng ma, đem trợ nàng đấu pháp thực lực cùng tăng. Theo đạo tràng trung hiện ra một tôn cùng địch quân đạo tràng trung hoàn toàn tương đồng cực ác ma giống, ân chí thánh sắc mặt ngưng trọng ám trầm. Này Phù Hy, luôn là cho nàng kinh hỉ a. Thấu chương xong. Chương 560-561. Tà ma. Chương 560-561. Tà ma. Ân chí thánh cảm thấy chính mình liền phải lấy nghiền áp chi tư kêu này Phù Hy chết với trong tay, lại thấy nàng nhảy ra như vậy át chủ bài, kia một phương so với chính mình tiểu thượng mấy lần đạo tràng chung kia tôn cực ác ma giống tuy rằng khí thế lược có không đủ, lại phiếm tương đồng uy năng. Không nghĩ tới ngươi kẻ hèn một cái tiểu thiên thế giới xuất thân tu giả, cư nhiên có thể thân cụ như thế truyền thừa. Ân chí thánh trong mắt chấn động chi sắc thật lâu không tiêu tan, Bùi Tịch Hòa thi triển đạo tràng chung cũng không cùng chính mình đạo kinh tương tự chỗ, mà có thể cùng nàng tu tập thiên ma tàn điển tương bể chỉ có nhất ma đồ cùng đạo tâm trùng ma. Nhất ma đồ hung thần vô cùng, chính là đồ thần sát tiên phương pháp, trước mắt này nữ tu tập nhất định là đạo tâm trùng ma. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hàn như xương, đấu pháp là lúc tâm thần đều ở cục diện thượng, chưa từng bởi vì này ngôn ngữ có bất luận cái gì dao động. Nàng hơi nhấp môi, đôi tay kết ấn, với đạo tràng trung vô cùng thần thông đạo thuật khoảnh khắc phi dũng mà ra. Ân chí thánh bởi vì liền phá hai cảnh mà đối Bùi Tịch Hòa dâng lên một chút khinh miệt tâm tư đã không còn sót lại chút gì, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị các màu đạo thuật thấp thoáng Bùi Tịch Hòa thân hình, trong lòng đã hạ quyết định. Nghe đồn đạo tâm trùng ma bản thể chính là một mạn đà la hoa, nếu là ký chủ vừa chết liền sẽ thấm nhuần hư không bỏ chạy đi. Không thể đem chi mặt sát, yêu cầu sống bắt giữ tới, mang về trong tộc làm đại năng ra tay cướp lấy trên người nàng đạo tâm trùng ma truyền thừa, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Đến này tạo hóa đem đối nàng ân thị có phi phàm chỗ tốt. Ân chí thánh phất tay nhất chiêu, kia 36 bính tham tâm kiếm trợ xoay chuyển với nàng bên cạnh người kết thành kiếm trận, một cổ tận trời mất đi kiếm y hóa hình vì ngũ trảo đen nhánh chân long sát đi. Mà nàng đạo tràng trung ma giống ầm ầm rung động, trong tay kia một thanh màu đen trường thương chợt ném, có nước sơn toái nhạc khủng bố uy năng, thẳng chỉ Bùi Tịch Hòa bản thể. Bùi Tịch Hòa đồng thời cũng thúc giục mình thân đạo tràng trung kia một tôn ma giống, một cái lược tiểu nhân tương đồng trường thương đồng thời bị ném.

nhưng ngắn ngủi công phu là có thể trọng trưởng một thân pháp lực, dễ dàng đem chính mình bắt sát. Trung quy này cảnh giới thật lớn, chênh lệch không có dễ dàng như vậy vượt qua a. Thấu chương xong. Chương 561-562. Quỷ kỳ. Chương 561-562. Quỷ kỳ. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, khí hải đan điền trung tê ngô châu dâng lên sáng lên, chảy xuôi ra dốc rách pháp lực hối nhập hoàn thiên châu nội, màu bạc sóng gợn lập lòe. Ân Chí Thánh Chính kinh ngạc với tà ma, lại cảm giác đến một cổ không gian dao động, ánh mắt nháy mắt căng chặt, đang muốn thi triển thủ đoạn cường khoảnh khắc phù hy, lại nghe một tiếng tự vách đá chỗ sâu trong truyền đến. Ân đạo hữu, hảo tỷ tỷ, tiếp theo, chờ đến chúng ta tu vi gần là lúc, nên ta tới đuổi giết ngươi. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Ân Chí Thánh sắc mặt bay lên nổi lên chút phẫn nộ cùng kiên kỵ. Bên cạnh người huyền phù rồng quận ngọc tỷ ấn tức khắc lại lần nữa xuất hiện ra linh ảnh oanh sát hướng kia vách núi, rắc rối các trạng hòn đá tại đây cổ đánh sâu vào hạ sôi nổi hóa thành bụi, uy lực của nó sinh sôi đem nơi đây cao 6-700 trượng huyền nhai mai một thành bụi bặm. Nhưng trong đó chưa từng có cái gì ngã xuống huyết nhục hơi thở. Thật bị nàng chạy thoát. Ân Chí Thánh đạo tâm vừa mới bị rào đến không xong, tiêu nàng giờ phút này nỗi lòng hỗn loạn, không giống thường lui tới bảy mưu lập kế cùng vững vàng ổn trọng. Cũng đúng là bởi vì như vậy trạng thái, tiêu nàng chưa từng phát giác chính mình bị gieo một sợi loại ma niệm tức, thật sâu cắm dễ nhập nàng thân thể huyết nhục mỗi một tấc, trừ phi có thể vứt bỏ khối này huyết nhục chi thân, nếu không vô pháp thoát khỏi niệm tức tòa định. Nàng nhắm lại hai trong mắt, thở phào khẩu cho khí, tại đây 3-4 tức thời gian nội cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Kia phủ hy nhất định nắm giữ nào đó không gian trí bảo, mới có thể tránh thoát nàng tới phía trước liền thiết hạ giam cầm trận pháp bỏ chạy, thật đúng là một đuôi quá mức trơn trượt con cá. Ân Chí Thánh mở hai trong mắt, liền phá hai cảnh khí phách hăng hái bị hoàn toàn trừ khử đi, kia lấy hơi thở truy tung thủ đoạn đối một người chỉ có thể thi triển một lần, từ đây lúc sau nàng rốt cuộc truy tung không được phù hy. Nàng lay động đạo tâm dần dần phụ chính, trong mắt quang mang ngưng tụ lên, cuối cùng nhìn về phía kia chỗ bởi vì tà ma xuất thế mà ra đời dị tượng. Nô chờ ngươi tới sát. Hiện giờ nàng đánh mất từ Bùi Tịch Hòa trên người thu hồi ma huyết cơ hội, chỉ có thể lại lấy chém giết cướp lấy ma vật ma huyết. Kia tà ma có lẽ là một cơ hội. Ân Chí Thánh lòng bàn tay mở ra, một chương bản đồ từ giới thạch trung bay ra hạ xuống trong tay, mặt trên biểu lộ nơi này là một phương tế đàn biến hóa xuất hiện phạm vi khu vực. Kia phủ hy đến tận đây nhất định là tìm kiếm kia tế đàn, không nghĩ tới nàng một cái hóa thần cảnh tu sĩ cư nhiên thật sự có thể thấu đủ ma huyết. Liên tính không có cũng không sai biệt nhiều. Chính mình làm sao có thể bại bởi nàng. Nàng nuốt vào một cái màu lam đan dược, tức khắc quanh thân khí thế cùng tinh khí thần không ngừng khôi phục đến đỉnh, nhằm phía kia dị tượng nơi chỗ. Bùi Tịch Hòa thân hình loạn choạng từ không gian đường hầm ngã xuống đến mặt đất. Nàng trong cơ thể thần ố huyết phát ra quang huy, tự phát thúc dục yêu thần biến bay nhanh vận chuyển, bất chấp đau lòng lại lần nữa nuốt phục một cái kim thân đại tạo đan. Ở dược lực tẩm bổ cùng thần ố huyết phát huy hạ, nàng này một thân vết máu bị thương bị dũng mãnh vào bàng bạc sinh cơ, nhanh chóng chữa trị, ở 2-3 cái hô hấp chi gian khôi phục hành động năng lực. Bùi Tịch Hòa tay phải bấm tay niệm thần chú thi triển cái tịnh trần thuật đem trên người cùng trên mặt sở lây dính đến huyết ố đều quét cái sạch sẽ. Nàng đứng dậy, bởi vì trong thời gian ngắn dùng đệ nhị cái đan dược mà sinh ra chút kháng tính, trong cơ thể pháp lực ở đan dược thôi phát hạ chỉ khôi phục tới rồi 6-7 thành, nhưng cũng xem như có tự bảo vệ mình chi lực. Bùi Tịch Hòa sắc mặt vững vàng, hết thảy đều ở nàng mưu tính chung, kia Ân Chí Thánh đối nàng hiểu biết quá mức hữu hạn, cố chẳng sợ đột phá thành phản hư trung kỳ cũng chỉ có thể đi bước một bị nàng quấy dày nệ bước, đi vào tính tốt tiết tấu. Nếu không phải kia rồng quận ngọc tỷ in và phát hành uy, chính mình đủ để ở nàng đạo tâm không xong. Tinh thần rơi vào thật mạnh ảo cảnh khi bị thương nặng này căn nguyên. Đáng tiếc, chỉ có thể nói thượng tiên giới con cưng quả thực không như vậy dễ giết. Nàng gây thương tích thương thế cũng pha trọng, kia rồng quận linh ảnh trung đồng dạng chứa có chân long khí, xâm nhập thân thể tạo thành không thượng tổn thương, cuối cùng bị thần ố huyết một ngụm nuốt hết tăng ăn dã. Lưu lại nội thương yêu cầu cái 1-2 ngày ăn dưỡng. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu xem bầu trời, nàng cũng nhìn thấy kia tượng trưng cho tà ma xuất thế thiên địa loạn tượng. Như là thiên nước mồm to thành một lốc xoáy. Trắng tinh mây trôi bị xâm nhuộm thành màu tím đen trạch, nhiếp nhân tâm phách, bất tường hơi thở giao cách vạn dặm đều có thể thô sơ giản lược cảm giác. Hoàn Thiên Châu độn thiên thần thông lợi hại đó là có thể tự do khống chế phương vị, nàng lấy Tê Ngô Châu trung pháp lực nhắm hướng đông nhảy ra 1300, đồng thời Châu trung lực lượng bịa đặt 8 đạo giả dối hơi thở làm che giấu. Ân Chí Thánh đuổi không kịp tới. Nàng sáng tỏ chính mình vị trí phương vị, tự nhiên cũng biết cái kia phương hướng cũng đúng là lúc trước kia một ngụm núi lửa dung nham chỗ. Xem ra lúc trước kia đại thừa nữ tu tiến đến chấn sát cũng không có thể ngăn cản này xuất thế, nhìn uy danh làm cho người ta sợ hãi, chỉ sợ kia tà ma thực lực bất phàm, nhưng để đại thừa tu sĩ. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, liền đem trong đó suy tính một phen, chỉ sợ không ít thượng giới nắm giữ giết hại vũ hóa tiên thủ đoạn tu giả đều ở chiều kia chỗ chạy đến. Tà ma phi phàm lại cũng ngăn không được bọn họ cùng ngoanh loạn tạc cùng đối ma huyết thèm nhỏ dãi khát cầu. Bùi Tịch Hòa thu hồi tâm tư, việc này cùng nàng không quan hệ. Ở được đến si diễm chân ma tàn huyết sau nàng đó là thấu đủ mở ra tế đàn sở cần, không cần tiến vào cục chung nước đục. Đến lúc đó các lộ đại thừa ra tay, không biết lại là như thế nào kinh tâm động phách trường hợp. Nàng chính nghĩ như vậy, lại đột nhiên sắc mặt căng chặt lên, có một cổ ma khi ở hướng tới chính mình nhanh chóng tiếp cận. Bùi Tịch Hòa còn tưởng rằng là kia ân chí thánh thủ đoạn đùn đùn không dứt thật sự tìm được chính mình tung tích đuổi giết mà đến, lấy giờ phút này trạng thái thật đúng là sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng đợi đến niệm lực dò xét phân biệt hơi thở sau xem như tùng hạ khẩu khí. Chỉ là một cổ hợp thể cảnh ma khí. Cho dù nàng thân có thương tích thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không sợ, nếu là ma vật, chém nó lấy chút ma huyết cũng hảo. Nhưng đợi đến niệm lực dò xét càng thêm rõ ràng, Bùi Tịch Hòa thu liễm sắc ý, người tới cư nhiên là quen biết người. Nhưng thật ra có chút duyên phận. Thương Huyền Dục, nàng như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Còn quanh thân pháp lực hỗn loạn, ma khí dây dưa vẫn đủ. Mà này nữ tu cũng linh thức bất phàm, đồng thời cảm thấy được Bùi Tịch Hòa hơi thở cùng niệm lực tra xét, hướng tới nàng phương hướng tới rồi. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ một lát đón qua đi, lại phát hiện truy kích Thương Huyền Dục một đạo hơi thở. Một cổ quỷ mị vô cùng tà ám bất tường hơi thở hướng mặt mà đến. Nàng ánh mắt nhíu chặt, tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát cũng đã xuất hiện ở Thương Huyền Dục trước mặt. Thương Huyền Dục hơi thở rất là bề ngoài, trên người lây dính kia cổ bất tường tà khí, cũng đúng là nàng pháp lực cùng tự thân ma khí hỗn loạn duyên cớ. Nàng tiêu mị diễm lệ diện mạo thượng lộ ra vài phần yếu ớt thần thái. Bùi đạo hữu, cứu cái mệnh đi. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng liếc mắt một cái, bấm tay cách không điểm ở Thương Huyền Dục giữa mày, đốt thiên thuật tu hành với thiên hỏa đồng chung đều có to lớn chính trực hỏa chi lực chứa sinh, nàng lấy này trợ Thương Huyền Dục xua tan trên người tà ám chi khí. Đến tận đây nàng nhìn về phía đuổi giết người, đó là cái nam tử, tay cầm một cây đen nhánh bạc văn cờ xí, mặt cờ phiêu phiêu bên trong hình như có quỷ khóc thét chói tai chi âm. Nàng nhíu mày, kia nam tu trên người lượn lờ âm sắc khí, vung lên động trường kỳ, cư nhiên có 10 đạo quỷ hồn chi ảnh từ giữa nhảy ra, đều là hóa thần hòa hợp thể sắc quỷ. Bùi Tịch Hòa pháp lực phát ra, trong tay cầm thiên quang đào đón qua đi. Thấu chương xong. Chương 562-563. Cứu rút. Chương 562-563. Cứu rút. Thương Huyền Dục cảm giác được một cổ thuần khiết cương liệt hỏa chi khí dũng mãnh vào quanh thân, đem kia bối rối tự thân tà ám chi khí xua đuổi. Nàng tức khắc cũng vận chuyển tự thân công pháp tăng thêm phối hợp, cuối cùng là áp lực giảm đi. Nàng nhìn về phía kia tay cầm hắc bạc cờ xí nam tu, sắc mặt hơi mang theo chút âm trầm. Nhớ tới tông môn trung từng làm nàng biết được những cái đó bí tân, Thương Huyền Dục dương giọng đối với Bùi Tịch Hòa nói: "Bùi đạo hữu, người này là lúc trước Thiên Hư Thần Châu Quỷ Môn môn chủ Mục Xanh. Hắn di hồn trọng sinh, hoàn toàn trở thành tà tu, luyện hồn âm sát, còn thỉnh cẩn thận." Nàng là dựa vào kia một cây hắc bạc trường kỳ nhận ra tới. Ở tông môn tình báo chung đã từng ghi lại quá đương sơ quỷ môn hủy diệt ngọn nguồn, chính là từ Bùi Tịch Hòa sư tôn Triệu tông sư phát hiện manh mối, Thương Huyền Dục có thể khẳng định hẳn là cùng Bùi Tịch Hòa có một vài quan hệ. Hơn nữa tình báo chung còn có quan hệ với hắn chưa từng bị siêu tầm tìm được bản mạng chi vật tin tức. Đoạt đất quỷ kỳ, ngự vạn quỷ, thí hung linh. Vật ấy nhưng thôn hồn luyện sát không ngừng tăng lên mình thân phẩm chất, Mục Xanh hiện giờ sửa luyện ta công, quỷ kỳ càng thêm hung thần âm ngoan, chỉ sợ phẩm chất đã gần đến thần vật. Vì vậy nàng thủ đoạn xuất hiện nhiều lần đều bị này khắc chế, chật vật đến tận đây. Bùi Tịch Hòa nghe được Thương Huyền Dục này một phen giải thích, đáy lòng không khỏi không kinh, Mục Xanh. Lúc trước quỷ môn môn chủ, sư phó bọn họ mấy tôn tông sư ra tay chấn áp hắn, thậm chí hoàn thành siêu hồn, thế nhưng còn chưa có chết. Di hồn phương pháp. Nàng trong lòng có so đo, này pháp ở Kim Ô trong truyền thừa có điều ghi lại, yêu cầu quỷ tu trước tiên gieo hồn loại, rút ra một hồn tam phách, đối tu sĩ tự thân sẽ có cực đại ảnh hưởng. Đảo không nghĩ tới này Mục Xanh giảo hoạt đến tận đây, quả quyết đến tận đây. Kia tay cầm trường kỳ Mục Xanh túi ra là cái tuấn tiếu vô cùng thiếu niên lang, mi như thanh sơn, nhưng là sắc mặt mang theo không tầm thường tái nhợt tiểu tụy cảm giác, có âm trầm lánh sát chi ý, mà kia hai cánh môi lại đỏ tươi vô cùng. Xích mắt tóc bạc, hết sức tà dị. Hắn nhìn đến Bùi Tịch Hòa ra tay cứu giúp Thương Huyền Dục, mày nhăn lại, trong lòng tư nói hay là này nữ tu cũng là Thiên Hư Thần Châu người. Kia đều không thể buông tha. Tuy rằng chính mình rất là kiêng kỵ trên người nàng tinh thuần hỏa chi khí, nhất khắc chế quỷ tu đó là hành hỏa cùng lôi đình đạo pháp, nhưng chính mình hiện giờ đã thành hợp thể hậu kỳ, kém chút thành tiểu tiêu giao du. Thương Huyền Dục thể chất có dị, hồn phách tinh thuần, nếu có thể luyện thành sát quỷ, định có thể giúp chính mình tu vi đại tiến. Này đột nhiên xuất hiện nữ tu hơi thở cũng không bình thường,

nàng túi người thi lễ. Đa tạ Bùi đạo hữu ra tay tương trợ, ta Thương Huyền Dục thiếu đạo hữu một mạng, ngày sau nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Thương Huyền Dục sắc mặt đoan chính, không mang theo ngày xưa vũ mị nhiều vẻ, có cổ ngạo mai thanh hàn cứng cỏi. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng gần người mà đến, nhíu chặt ánh mắt giãn ra khai, hỏi: "Nói cho ta ngươi là như thế nào gặp phải Mục Xanh?" Mục Xanh đã rơi vào tà đạo, cướp đoạt tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, chịu hồn đoạt phách tẩm bổ tự thân cùng kia một cây đoạt đất quỷ kỳ. Vừa mới Bùi Tịch Hòa lấy xem thiên địa năm khí phương pháp quan trắc, liền thấy hắn một thân huyết nghiệt nhân quả dày đặc vô cùng. Thương Huyền Dục bị nàng cứu, giờ phút này trong lòng đúng là cảm kích vạn phần, huống chi việc này cũng không có che giấu tất yếu, cho nên nói thẳng ra: "Ta tu luyện chi đạo truyền tự chân ma minh xá, cho nên lần trước ma cung từ biệt lúc sau đó là khắp nơi tìm kiếm này truyền thừa tung tích. Ba ngày trước gặp phải này Mục Xanh đang ở lấy trong tay đoạt đất quỷ kỳ rút ra vừa hợp thể tu sĩ hồn phách. Nay thủ đoạn cực kỳ huyết tinh, thế nhưng lột ra sau lấy lăng trì phương pháp tra tấn kia tu sĩ tẩm bổ hoán sát, cuối cùng luyện thành sát quỷ nạp vào quỷ kỳ chung, còn muốn ngày ngày đêm đêm đã chịu sát khí dày vò. Ta bổn vì hợp hoan tình chủ, cho nên được đến quá quan với quỷ môn tình báo, vừa lúc có kia đoạt đất quỷ kỳ ghi lại, dựa vào kia kỳ liền đối với này thân phận có suy đoán." Nàng trên mặt lộ ra kiêng kỵ cùng đối kia tà pháp chán ghét. Thương Huyền Dục tuy rằng cũng vì ma tu, tàn nhẫn thủ đoạn không thiếu, nhưng bọn họ cũng thuộc sở hữu chính đạo, chẳng qua là không giống linh đạo tu giả giống nhau đã chịu cái gọi là đạo nghĩa trói buộc, sở hành vâng chịu vui sướng tự nhiên, lấy ma huyễn kỳ mị độc bộ thiên hạ. Mục Xanh kia chờ huyết tinh tà pháp, cũng vì bọn họ sở khinh thường chán ghét. Cho nên tà tu vừa ra, chắc chắn bị linh ma lưỡng đạo liên thủ bao vây tiêu trừ. Thương Huyền Dục nhìn đến Bùi Tịch Hòa sắc mặt tinh trầm, tựa ở suy nghĩ, liền nói tiếp: "Ta vì bẩm sinh mị thể, hồn phách khác hẳn với thường nhân, bị hắn sờ sát, cho nên sinh ra thèm nhỏ dại chi tâm, muốn đem ta cũng luyện hóa làm kỳ trung sắc quỷ. Ta tuy kém hắn hai cái tiểu cảnh, nhưng thủ đoạn cũng không ít, cố một đường tháo chạy. Sư tôn kia một đạo bảo hộ chi lực sẽ chỉ ở nàng chân chính tánh mạng đe dọa là lúc bùng nổ, không phải nàng có khả năng tự phát thúc dục, chỉ có thể bị động chạy trốn." Bùi Tịch Hòa nghe được này tiền căn hậu quả, gật gật đầu. Thương Huyền Dục không đến mức tại đây mặt trên lửa gạt. Nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới lúc trước quỷ môn môn chủ vẫn chưa chân chính ngã xuống, mà là di hồn trọng sinh, một đường trùng tu đến hợp thể, còn bắt lấy thánh ma lệnh nhập này giới chúng tới. Nếu hắn không phải tà tu, lưu hồn loại chuẩn bị ở sau, ẩn nút tu luyện để khôi phục thực lực không lộ mảy may sơ hở cùng dấu vết, âm thầm đạt được thánh ma lệnh tới đây giới, này đủ loại thủ đoạn đều đủ để xưng được với kiêu hùng. Luận khởi tiền căn hậu quả chính mình cùng hắn thật đúng là có chút duyên phận. Mục Xanh lúc trước lấy mưu kế tưởng xác định loại ma hạ bộ phận hay không ở đào hoa ổ, cuối cùng tiện nghi chính mình. Sau lại với phàm nhân nơi xa xôi giải sầu tu sĩ tưởng rảo đến nhân gian vương triều đại loạn lấy nuôi nấng tà loại, lại bị chính mình trời xui đất khiến phát hiện, rơi vào cái quỷ môn toàn diện. Nếu là kêu hắn biết này từng vụ từng việc, chỉ sợ sẽ tức giận đến nổi điên đi. Bùi Tịch Hòa ở đấu pháp chung với kia Mục Xanh trên người cũng để lại một sợi loại ma niệm tức, đợi đến chính mình pháp lực hoàn toàn khôi phục, thương thế khỏi hẳn lúc sau liền nên đuổi giết mà đi, cấp bách. Nhìn hắn tu vi đã đến hợp thể hậu kỳ, tà tu tu hành tà pháp, tấn chức tốc độ cực nhanh, tuy nói lôi kiếp uy lực sẽ bởi vì huyết nghiệt mà uy năng bạo trướng, nhưng nếu là làm hắn may mắn đột phá tới rồi tiêu giao du phản hư cảnh giới, kia nhưng chính là thành một cái đại hòa hoạn. Thương Huyền Dục nhìn đến nàng sắc mặt biến hóa, cuối cùng biến thành một mảnh lạnh lùng sắc ý, liền nói: "Nếu hắn bất tử, chỉ sợ tất thành hòa lớn, hắn thèm nhỏ dãi ta hồn phách, nhất định tùy thời xuống tay. Đồng dạng hắn thống hận thượng nhất nguyên đao một mạch, tưởng Bùi đạo hưu cũng chắc chắn bị hắn sở nhằm vào mưu sát. Bùi đạo hưu nói vậy cũng đối hắn lòng mang sát ý, như có ta giúp đỡ trợ chỗ, tất nhiên toàn lực ứng phó. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, chính mình bị Mục Xanh nhớ thương thượng, Thương Huyền Dục thực lực tuy là hợp thể lúc đầu, phải mạnh hơn tầm thường cùng cảnh tu sĩ, khá vậy không phải hợp thể hậu kỳ tà tu đối thủ. Nếu là thật sự rơi xuống này trong tay, kia mới là sống không bằng chết. Ngày ngày đêm đêm hồn phách không được giải thoát, muốn chịu kia quỷ kỳ luyện hóa thao tác, bị sát khí ăn mòn." Thương Huyền Dục đem muốn kết minh ý nguyện biểu lộ đến hết sức rõ ràng, nàng muốn mượn Bùi Tịch Hòa đao tới sát Mục Xanh. Giờ phút này trên tay nàng không có gì cân lượng có thể dùng để đả động Bùi Tịch Hòa, chỉ có thể đánh cuộc một keo Bùi Tịch Hòa trong lòng đồng dạng tồn tại đối Mục Xanh phải giết chi ý. Bùi Tịch Hòa lại cười nói: "Mục Xanh là cần thiết muốn chết." Nàng nhìn về phía vòng trời, nhìn xa không biết phương vị một chỗ. Ánh mắt dần dần thâm trầm xuống dưới. Chỉ là không biết này Mục Xanh cùng Tà Vọng Thành có vô liên hệ. Tà Vọng Thành này cổ tồn tại với Thiên Hư Thần Châu tà tu thế lực ở thượng một lần vô tấn hải tà loại sóng chiều chung đó là phía sau màn độc thủ. Nàng sư phó Triệu Hàm Phong đã đem không ít tin tức báo cho quá Bùi Tịch Hòa. Mà Thương Huyền Dục nghe được lời này đáy lòng cũng là trầm xuống. Đúng vậy, kia Mục Xanh lúc trước vì quỷ môn môn chủ, thuộc về vì ma tu, nhưng hiện tại đã rơi vào tà tu một đường, hay không đã quy thuận tà vọng thành. Hắn bắt được thánh ma lệnh hay không lại cùng này thế lực có quan hệ. Nếu là so đo lên, có khả năng liên lụy phát tán đi ra ngoài ý tưởng đã có thể quá nhiều. Hơn nữa nếu là suy đoán là thật, kia Mục Xanh sẽ có tà tu giúp đỡ sao? Nếu là như vậy, các nàng muốn tru sát Mục Xanh đã có thể càng thêm khó làm. Bùi Tịch Hòa thấy nàng sắc mặt đông lạnh, liền nói, 3 ngày, chúng ta hai người 3 ngày thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, khôi phục pháp lực cùng thương thế. Ta ở trên người hắn để lại truy tung thủ đoạn, chỉ cần hắn đang ở thánh ma giới chung bỏ chạy không được, ta hai người đuổi giết tiến đến, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Thực sự có tà tu giúp đỡ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết, tuyệt không thể kêu Mục Xanh tiêu dao. Thương Huyền Dục gật gật đầu, trả lời, toàn nghe đạo hữu an bài. Nàng tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một bạch ngọc đan bình, bình bụng chỗ có kỳ dị tam sắc dáng màu phát ra, mặc dù có miệng bình cấm chế ở đều có thể ngửi được đột nhiên xuất hiện ở trong không khí một cổ nùng liệt đan hương. Thương Huyền Dục đem này bình lấy pháp lực nâng lên hạ xuống Bùi Tịch Hòa trước mặt, trên mặt ngậm ý cười, tư dung cực lệ, gọi người trong lòng một cổ thân cận cảm đột nhiên sinh ra. Đây là tam phẩm đan tam hà tử tâm đan, nhưng an dưỡng thương thế, trừ tận gốc trầm kha thai hoàng ẩm, đạo hưu hai phiên cứu rút, duy nguyện lấy này liêu biểu tâm ý. Nàng sắc mặt cực chân thành, Thương Huyền Dục là thiệt tình thực địa cảm kích Bùi Tịch Hòa, nếu không phải nàng trời xui đất khiến xuất hiện tại đây, mặc dù là sống chết trước mắt kích phát sư tôn bảo hộ chi lực, chính mình cũng muốn bị kia Mục Xanh làm đến ngũ lao thất thương. Tại đây thánh ma giới chịu như vậy tổn thương, không thể nghi ngờ là nguy cơ thật mạnh. Bùi Tịch Hòa duỗi tay nắm lấy đan bình, vẫn chưa thoái thác, hồi tạ nói, kia liền đa tạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tìm cái yên lặng chỗ bế quan an dưỡng đi. Thương Huyền Dục gật đầu hẳn là cùng chi tìm một chỗ vách núi đáy vực tinh tu. Thứ 6 có đề cử vị, sẽ có thêm càng, cảm giác vẫn là man lâu không có đề cử vị thêm càng qua, đến lúc đó tận lực nhiều càng một chút, hắc hắc. Thấu chương xong. Chương 564-565. Tà chủ. Chương 564-565. Tà chủ. Bùi Tịch Hòa khoanh chân mà ngồi, quanh mình đều đã bước xuống trận pháp, nhưng tĩnh tâm tu tập. Nàng đầu ngón tay một trọn, kia đan miệng bình cấm chế đó là tùy theo bị cởi bỏ, một cổ nùng liệt đan hương giật tràn ra tới, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, làm người nghe sau có vui vẻ thoải mái cảm giác. Tam hà tử tâm đan đều là tam phẩm đan dược, dược lực lại yếu lược thắng kim thân đại tạo đan một bậc. Bùi Tịch Hòa người mang thần ô huyết, không sợ cái gì âm quỷ thủ đoạn, cho nên niệm lực bao vây đan dược từ trong bình nhảy ra. Kia đan bất quá đậu nành lớn nhỏ, toàn thân hiện ra một cổ tường hòa tím ý, mà đan thân lại ở phát ra ánh sáng nhạt. Ngại xích hoàng bạch tam sắc hà màu. Bùi Tịch Hòa vừa mở miệng, kia đan dược liền rơi vào trong đó, hóa khai thành bảng bạc linh khí cùng dược lực thổi quét toàn thân, trong cơ thể thần ố huyết hơi hơi run mình, tùy theo cùng nhau phát ra bừng bừng sinh cơ tẩm bổ bị thương thân thể. Kia rồng cuộn ngọc tỷ ấn phát ra ra linh ảnh có dễ dàng giết hại đại thừa uy lực, nếu không phải là nàng lấy phi long lệnh trung cương khí làm giảm sóc, tức vài phần lực đạo, lại lấy thần vật giáp trụ kháng đi 8 phần trở lên uy năng, chính mình chỉ sợ đã vẫn diệt. Cho dù như thế cũng ở trong cơ thể để lại rất nhiều ám thương, hiện giờ bị không ngừng tẩm bổ chữa trị, tựa như cảnh khô phùng tân xuân, sôi nổi bị chữa khỏi, tỏa sáng ra càng cứng cỏi hơi thở. Này cái tam phẩm đan chủ đan dưỡng, tiêu nàng như đắm chìm trong suối nước nóng, toàn thân thoải mái đến cực điểm. Háo đi pháp lực cũng ở nhanh chóng bổ túc, tử tâm đan trung chứa có rộng lượng linh khí đối với tiêu giao du tu sĩ đều rất là bất phàm, nàng vì hóa thần, có không ít linh khí không kịp hấp thu. Lại bị khí hải đan điền trung kia tam kiện tựa như thao thiết tham ăn thần vật tất cả hút đi, chưa từng lãng phí mảy may. Lần này tu hành liền háo đi 2 ngày tả hữu công phu, Bùi Tịch Hòa giờ phút này tinh khí thần no đủ, trong cơ thể pháp lực tràn đầy, tê ngô châu trung chứa đựng pháp lực cũng bị hồi mãn. Nàng nhìn về phía mặt khác một chỗ, Thương Huyền Dục chính ở vào tu hành trung, nàng quanh thân tản ra nhàn nhạt hồng nhạt sáng rọi, ẩn có bạc mang lưu chuyển, nàng bị kia tà ám chi khí ăn mòn thời điểm suýt nữa bị thương căn nguyên. Hiện tại còn cần chút thời gian. Bùi Tịch Hòa định ra 3 ngày đó là biết được nàng khôi phục tốc độ tuy so tầm thường tu sĩ càng cường, lại kém chính mình không ít. Nàng thu hồi nhìn về phía Thương Huyền Dục ánh mắt, ngược lại nhìn về phía màn trời mây cuộn mây tan, trong lòng không khỏi hiện ra suy tư chi ý. Kia Mục Xanh đã thành tà ám, tu vi hợp thể hậu kỳ, nếu là kêu hắn thành tiêu giao du, bằng vào kia đoạt tất quỷ kỳ chịu hồn luyện sát thủ đoạn, trở lại Thiên Hư Thần Châu tất nhiên trở thành một phương mối họa. Càng vì nguy hiểm chính là hắn lấy hồn loại phương pháp đoạt xá trọng sinh, ẩn núp ở nơi tối tăm, nếu không phải tại đây thánh ma giới chung khắp nơi tiểu thiên thế giới người tranh đấu, hắn thả lỏng cảnh giác, Thương Huyền Dục cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền phân biệt ra thân phận thật của hắn. nếu kêu hắn sống sót trở về Thần Châu, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Vô luận là từ thù riêng vẫn là công phẫn, nếu đụng phải Mục Xanh, nàng hiện giờ thực lực lại đủ để thử một lần, liền nhất định phải đem này chạm với đao hạ. Nhưng quỷ tu thủ đoạn quỷ dị vô cùng, còn khủng có giúp đỡ ở bên trợ lực, như muốn giết hắn nhất định phải một kích tức chung, không được lưu lại chút nào quay lại sinh cơ. Bùi Tịch Hòa trong mắt xẹt qua vài phần ám mang, mang theo dày đặc lạnh lẽo. Một yên lặng núi rừng gian, bị linh khí tẩm bổ ra cỏ cây thanh hương lại bị nùng liệt đục sú huyết tinh khí che giấu. Sắc mặt tái nhợt thiếu niên lang hư đạp ở không trung, tay phải ngang qua trước người tu giả ngực. Kia tu giả là cái 3-40 tuổi người và vỡ, thân thể cương ngạnh, trên mặt lại còn tàn lưu hoảng sợ cùng ghét giận. Từ tu giả ngực bắn khởi một giọt màu đỏ tươi rừng ở Mục Xanh cánh môi thượng, hắn liếm liếm, thu hồi tay phải, tuấn tiếu trên mặt mang theo chút dữ tợn. Phía sau một cây cờ xí đứng ở mặt đất, đen nhánh sắc cột cờ giống như gỗ mun huyền thiết sở chế, mà kia thêu bạc văn huyền sắc mặt cờ với trong gió khẽ nhúc nhích, giật tràn ra đại lượng hắc khí lợi chảo bắt bỏ vào này sát chết chung. Tàn lưu hồn phách bị liên lụy mà ra, màu đen lợi chảo đụng vào kia hồn phách liền khơi dậy này thê lương kêu thảm thiết. Sát khí xâm hồn, như thiên đao vạn quả, trùng thực cốt thủy. Hồn phách bị hắc khí xâm nhuộm thành sát quỷ, mạnh mẽ hút vào mặt cờ chung, chịu quỷ sát chi hỏa ngày ngày đêm đêm ngao luyện, lâm vào vô tận trong thống khổ đi. Giờ phút này Mục Xanh tái nhợt sắc mặt lại đột nhiên trở nên có vài phần hồng nhuận, tay phải thượng bị ngọn lửa trước da cháy đen dần dần khôi phục. Đoạt hồn dưỡng sát lấy bổ dưỡng tự thân, nuốt luyện trước mắt này hợp thể tu sĩ hồn phách, Mục Xanh thương thế mới xem như hoàn toàn khắc phục, hắn trong mắt hơi lóe quá vài phần hung ác. Kia thượng nhất nguyên đao một mạch nữ tu, sở nắm giữ kia hành hỏa đạo thuật không khỏi uy năng quá lợi hại chút, chẳng lẽ là thượng tam phẩm đạo thuật. Thương Huyền Dục vốn cũng có bất phàm chỗ, thủ đoạn tần ra, háo đi hắn một nửa pháp lực. Nếu không như thế nào cũng sẽ không ở Bùi Tịch Hòa trước mặt như vậy chật vật. Hắn chau mày, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Mục Xanh vô pháp phân biệt ra Bùi Tịch Hòa lời nói thật giả, nàng nói muốn cho chính mình cảm thụ loại ma uy lực, lúc ấy liền làm chính mình rối loạn tâm thần, tiếp theo lại thi triển kia hành hỏa đạo thuật. Đến tột cùng là Bùi Tịch Hòa từ Triệu Hàm Phong kia chỗ được đến lúc trước siêu hồn tin tức, vẫn là xác thật loại ma ở nàng trong tay. Hắn mặt tâm trầm, lại nghe đến một tiếng hắc hắc hắc âm hiểm cười thanh ở bên người vang lên. Mục Xanh sắc mặt mang chút chán ghét nói, huyết đồ tử, ly bản tôn xa một chút, trên người của ngươi mùi hôi thối thật đúng là ghê tởm. Một đạo hồng y di thân hình hiện lên, nữ tử dáng người mạn diệu vô cùng, ánh mắt chi gian tràn đầy phong tình. Nàng nhẹ cau mày, như bạch ngọc ngón trỏ dừng ở chính mình môi đỏ thượng. Ai nha, ngươi cũng thật kêu thiếp thân thương tâm. Bị thương thiếp thân tâm, còn bất an an ủi, thật đúng là một bộ ý chí sắt đá. Mục Xanh phía sau đoạt tất quỷ kỳ huyền phù với không, tức khắc quay tròn xoay tròn thu nhỏ. Hóa thành một mặt bỏ túi tiểu kỳ bị thu vào trong tay, lúc này mới liếc huyết đồ tử liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên kiên kỵ, lại chán ghét càng nhiều. Ta biết tà chủ danh hảo vì thực thi, thì thực hư thối sát chết, vốn không nên nhiều lời. Nhưng ăn cũng thỉnh xúc cái khẩu, tà chủ hẳn là vẫn chưa tu hành cái gì trọc khí pháp môn đi. Huyết đồ tử ai nha một tiếng, trên mặt lại không có tức giận chi sắc, mang lên một ít nữ nhi thần thái, tiểu hư một tiếng. Hư, có rất nhiều không chê thiếp thân, nếu không phải thành chủ an bài. Thiếp thân lại sao lại cùng ngươi tiến đến thánh ma giới? Ngươi cũng đừng quên chúng ta nhiệm vụ Nga, chớ nhân tư phê công. Nàng nói đến này câu thời điểm mới lộ ra tà vọng thành năm đại tà chủ chi nhất nên có lanh túc sát khí, trong mắt xẹt qua một vài lạnh băng ánh sáng, thân hình thượng lan tràn ra một cổ khủng bố uy áp. Thiêu giao du cảnh giới, phản hư hậu kỳ. Nàng tu vi với năm vị tà chủ trung lót đế, cầm quyền thời gian ngắn ngủi. Nếu không phải này Mục Xanh thuộc sở hữu thôn hồn tà chủ, kia lão quỷ vật tu vi đã đến đại thừa. Chính mình không thể trêu vào, nếu không chỉ bằng vừa mới những cái đó châm chọc cùng mạo phạm, liền nhất định phải hắn nếm đến thiên đại đau khổ. Cũng chính là cáo mượn oai hùng, ỷ vào thôn hồn thiên vị mới dám đối chính mình mở miệng bất kính. Mục Xanh nghe được nàng uy hiếp chi ý, cũng không làm trào phúng chi sắc, mà là trầm hạ khuôn mặt nói, ta chắc chắn làm được ta nên làm. Huyết đồ tử rũ xuống mí mắt, liễm đi u quang. Tốt nhất như thế. Thượng nhất nguyên đao truyền nhân xuất hiện nơi này. Tên kia kêu Bùi Tịch Hòa nữ tu đúng là tông môn đại bỉ thượng từng thi triển quá ma đạo đạo thuật, nói không chừng thật đúng là lúc trước đoạt ngươi loại ma người, nhưng ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước ngươi không được đi trêu chọc, như có vi phạm, đó là thôn hồn che chở ngươi, thiếp thân cũng định kêu ngươi sống không bằng chết. Nam tả chủ giả thiết tường thấy 471 chương, hẳn là không ít người đọc đã quên. Thấu chương xong. Chương 565-566. Đại trận. Chương 565-566. Đại trận. Mục Xanh nghe được huyết đồ tử nói như thế, liền biết phía trước phát sinh hết thảy đều không có dấu giếm được nàng đôi mắt, trong lòng kiêng kỵ càng sâu.

Vô Nhai Tử trong lòng suy nghĩ phức tạp, này thiếu nữ chính vì bọn họ Côn Luân kiếm tử, cũng là hắn đổ tôn Minh Lâm Lang. Tự nàng trở về tông môn sau, hắn vốn tưởng rằng nàng cần phải lắng động lại cái 5-6 năm lại đăng lâm dương thiên hạ cảnh giới, nhưng bất quá một tháng, nàng thế nhưng liền đưa tới 5-9 lôi kiếp, thành tựu hóa thần chi thân. Minh Lâm Lang như là đã xảy ra một phen lột xác, rõ ràng đối hắn mà nói hóa thần cũng bất quá là cái tiểu tu sĩ, nhưng hôm nay trên người nàng thần bí chính mình lại nhìn không thấu. Vô Nhai Tử không biết đây là phúc là họa, hắn ở đỉnh phía trên thu hồi niệm lực cảm giác, than nhỏ một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn trong mắt phát ra xuất tinh mang tới, dù có không kịp chỗ, nhưng hôm nay thần châu nơi trốn vui sướng hướng vinh, đợi đến đại trận thiết hạ, lại là tranh thủ không ít sinh cơ. Việc này không nên chậm trễ, hắn cần đến lập tức triệu khai thiên cực điện nghị sự, đêm này cuốn trận pháp truyền đọc, cũng muốn đề phòng tà vọng thành những cái đó món lòng chặn ngang một chân. Vô Nhai Tử tự to rộng tay háo chung lấy ra chính mình tông sư lệnh, lấy pháp lực ngự chi, tức khắc mặt ngoài hiện lên tầng tầng quang hà, huyễn hóa ra một lão giả hình ảnh. Huyền Thăng, triệu các tông sư trong điện nghị sự. Huyền Thăng tông sư gật gật đầu nói, kia liền ba cái canh giờ lúc sau, trong điện gặp nhau. Thác nước bên, thiếu nữ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở thạch đài, quanh mình thiên địa linh khí sôi nổi tựa như hành hương giống nhau mà hối nhập nàng thể sắc chung. Ở này bên cạnh người huyền phù một thanh trường kiếm, một viên xanh thẳm viên châu, lẫn nhau tựa như âm dương giao hội giống nhau thành toàn viên chi trạng. Minh Lâm Lang mở hai mắt, đồng tử chỗ sâu trong tử kim thánh quang chợt lóe mà qua. Nàng vươn tay phải bấm đốt ngón tay lên, tựa hồ chạm đến cái gì cấm kỵ, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt dần dần trở nên có chút trắng bệnh. Cuối cùng nàng dừng véo động đầu ngón tay, phát ra một tiếng hơi không thể thấy thở dài. Vẫn là khó lường. Minh Lâm Lang trong mắt tràn đầy một mảnh như hải thâm thúy, rồi lại tựa sao trời mênh mông. Quanh mình thiên địa vạn linh tựa hồ đều cảm giác tới rồi nàng giờ phút này hơi thở bề hoài, sôi nổi tản mát ra nhu hòa sinh cơ bổ dưỡng với nàng, tiêu kia tái nhợt khuôn mặt một lần nữa khôi phục quang ánh. Nàng đột nhiên giơ lên môi, khó lường cũng hảo, họa phúc khó nói, sinh tử không biện. Kia cũng chính là nhân quả chưa lạc, hy vọng vẫn tồn. Thánh ma giới. Lưỡng đạo thân hình ở trong rừng xuyên qua. Mục xanh thân pháp cực kỳ quỷ dị, hắn thi triển là lúc thế nhưng có thể giống như ưu hồn giống nhau vô hình vô chất, không chịu đến bất cứ ngăn trở, có thể nói là tật lôi truy phong. Huyết đồ tử dưới chân lại là đạp một con màu đỏ tươi bỏ cánh cứng, lấy chi tắc vì tọa kỵ, tốc độ cực nhanh. Đồng thời hơi thở bị thu liễm đến cực đoan ẩn ngấp, người ngoài khó có thể dò thám biết. Tuy là bọn họ tu vi đều không được, nhưng tại đây nguy cơ từ phía thánh ma giới chung vẫn là đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Hơi có vô ý trêu chọc thượng đại thừa cảnh ma vật, kia nhưng chính là vạn sự hưu rồi. Mục xanh sử dụng vài đạo sát quỷ ở phía trước do đường, do đó dọn sạch chướng ngại, vì bọn họ tránh đi hảo chút nguy nan. Huyết đồ tử nhìn này thi triển, cũng không thể không nói người này có chút thủ đoạn, quỷ tu chi lộ gian nan. Nhưng nếu là có điều thành tựu đó là biến hóa muôn vàn, tiêu bên tu sĩ khó có thể với tới, thôn hồn tà chủ chính là tốt nhất ví dụ. Mà Mục Xanh cũng đúng là bởi vậy mới có tự tin ở chính mình trước mặt không chỗ nào cố kỵ, hắn vốn là vì quỷ môn môn chủ, ban đầu môn chung đều là hắn không bán hai giá, kiệt ngạo chi tâm khó sửa. Huyết đồ tử tuy lành người lộ, trong lòng lại ở cân nhắc như thế nào áp chế thu phục này thứ đầu, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn liền dễ dàng hỏng rồi đại sự. Nhưng đột nhiên nàng ánh mắt buông xuống. Trong mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo, lay động vòng eo cười duyên nói. Người tới là nào lộ thần tiên A, không biết thiếp thân là nơi nào đắc tội, vẫn là thiếp thân bên người này ý chí sắt đá đầu gỗ không hiểu chuyện kết hạ thù hận, tiêu các hạ ở nơi này thiết hạ như vậy trận pháp tới phục kích thiếp thân nha. Nàng cảnh giới càng cao, cảm giác ở Mục Xanh phía trên, Mục Xanh nghe vậy đột nhiên dừng đi trước bước chân, hiện lên kiêng kỵ chi sắc, phía trước bị thiết hạ trận pháp. Bùi Tịch Hòa với chỗ tối đáy lòng than một tiếng, quả nhiên là phản hư hậu kỳ tu giả. Cảnh giới kém rất nhiều, như thế nào đều không thể gạt được đi. Nàng lấy niệm tức biết được hai người hành tung, từ này quỹ đạo phản đẩy bọn họ sắp đạt tới địa điểm, trước tiên thiết hạ thiên cực sát trận tử lôi giáng thiên diễm trận. Trừ cái này ra còn bày ra không ít thủ đoạn, chỉ vì đánh một cái hai cái tà tu trở tay không kịp, do đó chiếm được tiên cơ. Nhưng này huyết đồ tử cảm giác phá lệ nhạy bén, quá mức phiền toái. Mà Mục Xanh đến này nhắc nhở, giờ phút này trong tay bỗng nhiên cầm chặt đoạt tất quỷ kỳ, dùng sức hướng phía trước vung lên. Liền từ giữa bay vọt ra tam tôn hóa thần cảnh sát quỷ do đường. Mà huyết đồ tử còn lại là đột nhiên nhìn chằm chằm Mục Xanh, nhìn đến nảy ra đầu tê dại. Lại thấy nàng môi đỏ một hiên, không còn nữa phía trước tiểu mị nhường nhịn, lạnh băng đến tựa như vào đông xương lạnh. Ngu xuẩn, trên người của ngươi bị người hạ truy tung phương pháp. Mục Xanh còn không có tới kịp có phản ứng gì, liền thấy một đạo hồng nhạt thân ảnh đột nhiên chiều hắn mà đến, khuy thanh này chính là Thương Huyền Liên Dục, trong lòng cười lạnh một tiếng. Trước đó vài ngày bị hắn đuổi giết đến như vậy chật vật,

nàng tay trái bắt lấy cột cờ, lòng bàn tay là tùy ý thiêu đốt kim sắc chân hỏa. Thái dương chân hỏa tản ra đốt diệt hết thể độ ấm, đem kia khóa lại cột cờ thượng mặt cờ đều bập lửa lên. Bản mạng chi vật bị thương, Mục Xanh khoảnh khắc liền trong miệng giật huyết, trong mắt tràn đầy kinh dị, Bùi Tịch Hòa nuốt ăn vào kia đan dược đến tột cùng ra sao, thế nhưng có thể nhanh như vậy mà kêu nàng khôi phục pháp lực giết địch. Hắn áp xuống một ngụm độc huyết, tay phải bấm tay niệm thần chú mạnh mẽ triệu hồi đoạt tất quỷ kỳ, nhìn đến bị đốt hủy tổn hại mặt cờ một góc, đáy mắt mang theo tức giận. Thương Huyền dục hiểm tử hoàn sinh, giữa mày mang theo hoảng sợ chi sắc, lại cực nhanh mà chấn định xuống dưới. Ở kia cái đốt hồn huyền đan dược lực hạ, Bùi Tịch Hòa pháp lực ở nhanh chóng khôi phục, liền phục hai quả tự nhiên sẽ cho thân thể mang đến cực đại gánh vác, đồng thời sinh ra phản vệ, nhưng hôm nay nàng bất chấp nhiều như vậy. Nàng đáy mắt như tẩm băng giống nhau, nhìn về phía Mục Xanh, tiêu chi tâm đầu kinh hoàng. Mà ở trận pháp ở ngoài, sâu kín mà truyền đến một tiếng cười duyên thanh. Chỉ thấy kia trong không khí đột nhiên xuất hiện một quả trùng trứng, từ rất nhỏ chuyển vì cực đại bất quá trong chớp mắt. Mà kia tiếng cười đúng là từ trùng trứng trung truyền ra, không thể nghi ngờ đó là kia huyết độ tử. Thật là, nên nói không nói thật sự là thượng nhất nguyên đao một mạch đệ tử đâu, thiếp thân sống ngàn năm, thiên hư thần châu thượng muôn hình muôn vẻ không biết thấy nhiều ít, ngươi như vậy thiên tài, nắm giữ thủ đoạn, quả thực là làm thiếp thân liền tưởng cũng không dám tưởng. Hóa thần đồ diệt phản hư hậu kỳ, nói ra đi, ai dám tin a? Kia trùng trứng đột nhiên rách nát, từ bên trong bỏ ra một con đỏ như máu 16 đủ đại trùng tới. Nếu không phải là thiếp thân này cổ tu bản mạng chết hay, thật đúng là phải bị thiêu đến liền hôi cũng chưa dư lại. Nhưng tiểu cô nương, ở thiếp thân trước mặt, ngươi trung quy là cờ kém nhất chiêu a. Nàng thanh âm kiều mềm như bông, như là ở hướng tới tình lang làm nũng, nhưng lại gọi người hẳn tới rồi cốt tùy trung. Hiện giờ ngươi kia thủ đoạn, còn có thể như thế nào thi triển đâu. Nếu là thông minh chút, đợi lát nữa thiếp thân liền một hơi đem ngươi căn ướt, không cần một chút gặm ăn nga. Kia huyết sắc đại trùng trùng đầu đột nhiên huyện hóa ra huyết đồ tử kia trương tiểu mỹ yêu dị diện mạo tới, người đầu trùng thân, quỷ dị cực kỳ. Mục Xanh hiển nhiên sớm có đoán trước. Giờ phút này nhìn về phía Bùi Tịch Hòa trong mắt ác ý không chút nào che giấu. Mà hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, lại mới phát hiện Bùi Tịch Hòa vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình, vừa mới kia cổ trong lòng kinh hoàng cảm giác lại tới nữa. Mục Xanh tức khắc sáng tỏ nàng hiện giờ mục tiêu chính là chính mình. Tuy rằng cảnh giới cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng vừa mới Bùi Tịch Hòa kia một tay thật sự là kêu hắn không thể không kiêng kỵ. Ổn thỏa vì thượng, hắn từ bỏ hướng tới Thương Huyền Dục cùng Bùi Tịch Hòa ra tay, ngược lại hướng tới huyết đồ tử phương vị bay đi. Mà huyết đồ tử hạ nửa trùng thân như nện loại giống nhau, từ trong bắn ra một đạo xích màu tím ti, phiếm u ám ba quang, hướng tới hai nàng mà đi. Như có thể đem ngươi bậc này thiên kiêu nuốt ăn nhập bụng, chỉ sợ thiếp thân độ kiếp địa tiên cảnh đó là mong muốn a, lấy một cái mệnh tới đổi nhưng thật ra không nào. Bùi Tịch Hòa đột nhiên ôm trụ Thương Huyền Dục vòng eo, khí hải đan điền chung một viên ngân bạch viên châu doanh doanh phát ra sáng rọi. Hai nàng thân hình đảo ngược, đã xuất hiện ở Mục Xanh trước người. Không cần Bùi Tịch Hòa thông báo, Thương Huyền Dục vận chuyển toàn thân pháp lực gây một kích, rách nát bạc liên đèn một lần nữa hoán sinh, 24 đóa liên đèn ầm ầm một tiếng với Mục Xanh quanh thân nổ tung. Màu bạc liên hoa đèn cánh rơi rụng đầy trời, hóa thành bắt giữ không được quan điểm, tựa như một hồi mưa rào tật đến. A. Trung quy là Thương Huyền Dục bác mệnh một kích, Mục Xanh thân hình bị thương, bị quang điểm sở đụng vào chỗ toàn là biến thành huyết động. Mà Bùi Tịch Hòa sớm đã thu hồi thiên quang đao, chỉ thấy nàng đầu ngón tay một chút kim sắc ngọn lửa, cách 2-3 khoảng cách điểm hạ. Đại Nhật Kim Diễm, có cắt đứt nhân quả, độc đoán sinh tử vô cùng uy năng. Mục Xanh cho dù thủ đoạn phiên thiên, bị chi đốt cháy thành hư vô cho tàn, cũng vô pháp giống huyết đồ tử giống nhau lấy chết thay thủ đoạn chết mà sống lại. Một sợi xích màu tím ti lại lần nữa hướng tới hai người thân hình phong tới, lại bị một tầng ngân quang cách trở. Độ thiên. Giây lát bỏ chạy 3.000 dặm, huyết đồ tử âm trầm khuôn mặt, lại không thể nào đổi bắt. Lưỡng đạo thân hình ngã xuống với một khe núi thanh đàm gian. Kia ba quang trong vắt mặt nước tức khắc bị kích bắn ra đại lượng bọt nước. Thanh có thể thấy được đế nước suối bị huyết xâm nhiễm, trở nên vẩn đục màu đỏ tươi. Bùi Tịch Hòa buông lỏng ra ôm Thương Huyền Dục vòng eo tay, sắc mặt thượng trùng quy vẫn là lộ ra cười tới. Mục Xanh cùng huyết đồ tử một đường đồng hành, nàng lấy loại ma niệm tức quan chắc qua vài lần, nhiệm vụ một lần bị huyết đồ tử nhiều lần nói ra báo cho Mục Xanh. Một cái hợp thể hậu kỳ, một cái phản hư hậu kỳ, thực lực vốn là kém khá xa. Chính là vì sao huyết đồ tử cố tình muốn mang lên Mục Xanh đồng hành, lấy thực lực của nàng địa vị còn nhiều lần nhường nhịn Mục Xanh nói năng lô mãng. Chỉ có thể là kia nhiệm vụ hoàn thành phi Mục Xanh không thể, thậm chí nói huyết đồ tử chính mình đều khó có thể nhúng tay, chỉ có thể dựa vào với hắn, kia tất nhiên là bởi vì này quỷ tu thủ đoạn. Đại Nhật Kim Diễm mới là nàng chân chính sát chiêu, nhưng một lần chỉ có thể giết một người. Vận dụng lúc sau nàng huyết mạch quay cuồng phản vệ, là thật sự lại không hoàn thủ chi lực, nuốt phục đốt hồn huyền đan đều không thể có hiệu lực. Cho nên Bùi Tịch Hòa cuối cùng một khắc sát mục xanh. Cho dù vô pháp kêu tà vọng thành tổn thất một vị tà chủ, nhưng gọi bọn hắn lần này thiệp hiểm nhập thánh ma giới nhiệm vụ bởi vì thiếu hụt mục xanh mà hoàn toàn thất bại. Nàng không có thua. Bùi Tịch Hòa ý thức mơ hồ, Thương Huyền Dục cũng chỉ tới kịp vận dụng cuối cùng một tia pháp lực đánh ra một cái che lấp trận bàn, hai người đó là chìm vào đáy đàm chỗ sâu trong đi. Nơi đây là Bùi Tịch Hòa sớm đã tuyển định vị trí, quanh mình linh khí tuy hơi, nhưng đồng dạng không tồn tại hung hoành ma vật hoặc là yêu thú, đảo cũng vì các nàng thắng được vài phần thở dốc chi cơ. Thấu chương xong. Chương 569-570. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 569-570. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Bùi Tịch Hòa ý thức tuy rằng mơ hồ lại chưa trầm luân, chỉ cảm thấy thân ở luyện ngục giống nhau, không chỗ không ở đau. Khoảng cách ở kia xí diễm chân ma ma cung chung vận dụng đại nhật kim diễm lấy được hoàn thiên châu thượng không đủ một năm, hiện giờ lại lần nữa vận dụng, tiêu này phản phệ tới mênh mông cuồn cuộn. Càng có liền nuốt hai viên đốt hồn huyền đan mang đến tổn hại, tiêu huyết mạch đi ngược chiều, kinh lạc đứt gãy, gân cốt đều đoạn. Nàng tẩm không ở trong nước, thất khiếu chảy xuôi ra máu loang đem toàn bộ thân hình đều bao bọc lấy. Kia trắng tinh không tì vết trên da thịt cũng là nứt ra rồi rất nhiều vết máu, tựa như rách nát đồ sứ. Thương Huyền Dục phát ra bác mệnh một kích kiềm chế mục xanh, tự thân bản mạng chi vật cũng bởi vậy đã chịu tổn thương, hiện giờ với đan điền trung yên lặng, yêu cầu dài dòng thời gian đến từ ta chữa trị. Bản mạng chi vật cùng tu sĩ tự thân cùng một nhịp thở, ngãi cộng sinh cộng vinh. Bạc đen bị thương, nàng tự nhiên cũng là hấp hối, trong cơ thể khí hải đan điền khô kiệt, nguyên thần ảm đạm không ánh sáng. Nhưng còn chưa tới Bùi Tịch Hòa cái kia trình độ, nàng nhìn đến Kim Y Yả nữ tu đã toàn thân tẩm không ở huyết vụ trung, như là mất đi sinh cơ giống nhau, tức khắc đáy lòng kinh hãi. Khuy đến này vẫn có một tia hơi thở gắn bó, treo lên chi tâm phương là rơi xuống đất. Như thế một cái lóe sáng đùi, như thế bỏ lỡ, thật sự kêu Thương Huyền Dục đau triệt nội tâm. Húng chi nàng xưa nay lấy thiệt tình đổi chân tình, Bùi Tịch Hòa tuân thủ lời hứa, thật sự mang theo nàng bình yên rời đi, Thương Huyền Dục liền nguyện ý hồi thứ nhất phiến chân thành. Như thế kêu Bùi Tịch Hòa tẩm không đàm chung cũng không phải cái biện pháp, kia một tia hơi thở khó tránh khi nào liền tan đi. Thương Huyền Dục thân hình khó động, chỉ phải tận lực hấp thu khởi quanh mình linh khí, miễn cưỡng ngưng tụ ra một tia pháp lực, du tẩu toàn thân, như một đạo dòng nước gấm chạy quá, lúc này mới cuối cùng sinh ra vài phần khí lực. Nàng với hồ nước chung như một đôi con cá bơi lội, tu hành đến nỗi nay cảnh giới, đã sớm tầm thường nước lửa không xâm, nước sâu chung cũng không cần hô hấp. Thương Huyền Dục đem Bùi Tịch Hòa từ máu loang chung lôi ra, mang theo nàng cùng hướng tới phía trên bơi đi, pha phí một phen tinh lực sau hai người cuối cùng là đi tới hồ nước bên cạnh. Nàng nhìn về phía trong không khí như ẩn như hiện trận văn, may mà phía trước đánh ra cái ẩn nấp trận bàn, tiêu mùi máu tươi cùng các nàng hơi thở chưa từng truyền ra trêu chọc tới cái gì yêu ma. Hiện giờ chỉ sợ là cái tầm thường kim đan yêu ma đều cũng đủ có thể kêu hai người bọn nàng đường trưởng công đạo tại đây. Thương Huyền Dục bàn tay mềm mạt quá nhận chữ vật, đáy lòng thầm thở dài một tiếng. Này tử tâm đan chính là nàng nhập thánh ma giới là lúc hoa một tuyệt bút linh thạch mùa, chỉ có 5 viên. Hiện giờ dư lại 2 viên nhưng thật ra vừa vặn. Nàng bắt tay đem kia đan bình dập nát, đem kia đậu nành lớn nhỏ đan dược uy nhập Bùi Tịch Hòa trong miệng, này sinh cơ hơi thở vốn là ở dần dần tăng cường, được này viên tử tâm đan sau đó là nhanh chóng ổn định lên, lại vô tánh mạng chi ưu. Thương Huyền Dục đáy lòng tấm tắc 2 tiếng, như vậy thân thể chỉ sợ là so nàng này hợp thể lúc đầu tu giả đều phải mạnh hơn mấy lần. Thật sự là gọi người cực kỳ hâm mộ. Nàng đem cuối cùng một cái tử tâm đan nuốt vào, với tại chỗ khoanh chân đả tọa lên. Thương Huyền Dục phóng không ngũ cảm sáu thức, vận hành trong cơ thể công pháp, lấy đan dược tẩm bổ chi lực chữa trị trong cơ thể thương thế, nàng cần đến mau chóng khôi phục 7-8 thành thực lực, như thế tại đây nguy cơ tứ phía thánh ma giới chung mới coi như có vài phần tự tin. Bùi Tịch Hòa tuy vô pháp khống chế thân thể, ý thức mơ hồ, nhưng có thể cảm giác đến chính mình từ hồ nước chung bị mang ra. Bị uy hạ một cái dược lực phi phàm đan. Tử tâm đan nhập khẩu liền hóa dịch nhập hầu, mang theo một cổ nhu hòa tẩm bổ chi lực vận hành với trong cơ thể, đứt gãy kinh lạc bởi vì này dược lực mà bắt đầu tiếp tục lên, linh khí vận chuyển chu thiên ngưng tụ vì quên lưu pháp lực. Bùi Tịch Hòa ý thức từ mơ hồ đến rõ ràng, trong lòng thầm thở dài một tiếng, Thương Huyền Dục đáng giá phó thác tín nhiệm. Mà trên thực tế nàng lấy Tê Ngô Châu trung linh lực thôi phát Hoàn Thiên Châu thần thông khi liền đem tông sư lệnh từ nhỏ giới trung lấy ra đặt trong lòng ngực. Nếu là thật có lòng hoài khó lừa người, hoặc là gặp phải hung thần yêu ma, trong đó sư phó lực lượng hóa thân đó là sẽ xuất hiện diệt địch. Nàng cố nhiên có thể bằng vào này hóa thân chém chết mục xanh, nhưng trung quy không có đại nhật kim diễm như vậy phán định sinh tử lực lượng. Năm đó mục xanh với tông sư vây sát hạ đều có thể thoát được một mạng, hiện giờ cũng khó bảo toàn hắn không có lưu lại chuẩn bị ở sau. mà kim diễm đốt sát đó là từ nhân quả mặt tuyên án này tử vong. Nếu là hắn thực sự có như hồn loại giống nhau tái sinh phương pháp, cũng sẽ bị nhân quả luật mạnh mẽ hủy diệt. Đến tận đây, huyết đồ tử cùng mục xanh nhập thánh ma giới, mặc kệ là cái gì nhiệm vụ đều là giỏ che múc nước công dã tràng. Huyết mạch phản phệ dần dần ở yêu thân biến vận hành hạ chậm lại, thân ố huyết một lần nữa bị nàng khống chế đó là tản mát ra đại lượng sinh cơ, tiêu nàng suy yếu hơi thở thực mau cường kiện lên. Thiên linh căn cùng công pháp ở trong cơ thể đồng thời vận chuyển, cho dù nơi đây linh khí loãng cũng ở hấp lực bao phủ phạm vi không ngừng mở rộng hạ đưa tới rộng lượng linh khí. Thương Huyền Dục với một bên tu tập, đột nhiên thấy quanh mình linh khí đầy đủ lên, liền mở hai tròng mắt nhìn về phía Bùi Tịch Hoa nơi. Nàng phát giác này thân thể thượng thương thế đã ở dần dần quay lại, thế nhưng cũng khoanh chân tính toán. Này linh khí đó là bị Bùi Tịch Hoa sở khiên xả tới, Thương Huyền Dục đáy lòng hoảng sợ, lại chưa từng sinh ra cái gì ghen ghét chi tâm, ngược lại cực kỳ vui mừng. Như thế liên quan nàng lúc này tu hành an dưỡng cũng có thể được đến càng nhiều linh khí bổ dưỡng, chẳng phải mỹ thay. Quả thật là một người đắc đạo, Huyền Dục thăng thiên. Nhưng như vậy linh khí dao động khó tránh khỏi trêu chọc thị phi, Thương Huyền Dục liền từ giới chung lấy ra một cái đồng thau sắt trận bàn đánh vào không trung, bị trận văn bao phủ, những cái đó linh khí dao động đó là bị che lấp hơn phân nửa, không dễ dẫn người phát hiện. Như thế nàng mới một lần nữa trầm hạ tâm thần đặt mình trong với tu luyện, có này đầy đủ linh khí, tức khắc thông thuận rất nhiều. Huyết đồ tử trên mặt không bao giờ gặp lại chút nào kiều mị, âm trầm như mực. Nàng hạ nửa trùng trên người sáng lên màu tím ám văn, lúc này mới chậm rãi hóa thành hoàn toàn nhân thân. Thế gian chi vật đều là cân bằng, có điều lấy liền có dư, có điều nhân tiện có điều thất, lần này chính mình lấy bản mạng cổ chết thay, làm sao có thể không trả giá đại giới. Huyết đồ tử theo trùng thân hóa người, hơi thở dần dần trở nên uể oải, thế nhưng từ phản hư hậu kỳ ngã xuống thành phản hư lúc đầu. Nàng nhìn mục xanh vừa mới nơi, đã là nửa điểm cho tàn đều chưa từng lưu lại, trong lòng không khỏi giận tím mặt, hảo một cái Bùi Tịch Hoa. Huyết đồ tử nhịn không được nắm chặt quyền tâm, đáy lòng may mắn mục xanh cẩn thận bảo mệnh, từng để lại cho nàng một chản dưỡng hồn đèn. Hắn từng lấy ngàn vạn sát quỷ luyện hóa, lấy trong đó tinh túy chi lực làm dầu thắp, lấy chính mình một sợi hồn phách làm đèn lên dầu, chỉ cần huyết đồ tử lấy pháp lực bậc lửa, liền có thể lấy này một tia hồn phách trọng tố. Nếu là không có hắn, lúc này đây thánh ma giới hành trình liền thật là thua hết cả bàn cờ. Nàng tìm một yên lặng nơi, sử dụng cổ trùng hộ vệ, liền lấy ra một chản chưa từng bậc lửa thanh đèn. Kia dầu thắp hiện ra đen đặc sắc, nhân đời trước là sát quỷ mà phía một cổ hủ bại tanh tưởi. Huyết đồ tử đầu ngón tay lấy pháp lực ngưng hỏa, điểm hướng kia đèn dầu, lại chưa từng bốc cháy lên. Nàng đầu ngón tay ngọn lửa tắt đi, trong lòng sinh ra nghi hoặc, lại thấy đèn dầu tức khắc vô hỏa tự cháy, phát ra ra một cổ kim sắc cực nóng ngọn lửa, với hỏa chung hoàn toàn từ cho tàn hóa vô hình. Huyết đồ tử nhất thời thất thần, trong tay lực đạo chưa từng khống chế, thế nhưng đem kia thanh đèn bóc gãy. Một cổ hàn ý từ trong cốt tủy sinh ra, hiện giờ thật sự toàn xong rồi. Mục xanh đã chết là xong hết mọi chuyện, nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, chính mình lại muốn thừa nhận thành chủ lôi đình cơn giận. Thấu chương xong. Chương 570-571. Duyên phận. Chương 570-571. Duyên phận. Mộ đi chiều tới, vật đuổi sao rời. Chính vì đêm khuya tĩnh lặng vô trần, ánh trăng như bạc chi khắc. Thương Huyền Dục tự tĩnh tu trung tỉnh lại, một thân pháp lực đã có viên mãn thái độ. Nàng nhẹ chớp mắt mắt, không khỏi từ tràn ra vài phần vui mừng. Tu hành một đạo vốn là yêu cầu một cái không thẹn bản tâm, tâm cảnh trong sáng, do đó ý niệm trôi chảy, mới có thể làm ít công to. Thương Huyền Dục tu hành đạo kinh càng là như thế, nàng cần đến lần lượt mài giũa tâm tính, rèn ra thuộc về chính mình không tì vết thánh tâm, do đó tiên đổ mong muốn. Hiện giờ chu sát mục xanh, thuận theo bản tâm mà làm, hành cũng là giúp đỡ thần châu việc. Sinh tử một đường chi gian từng kêu nàng khấu hỏi tự thân sở hành hay không đăng giá. Nhưng nàng trung quy bất hối. Cho nên giờ phút này chính mình tâm cảnh tăng lên, tu vi cũng có phá rồi mới lập cảm giác, tu hành một tháng có thừa, trừ bỏ bị hao tổn bản mạng pháp khí, pháp lực đã là khôi phục đỉnh. Hơn nữa nàng đi vào hợp thể lúc đầu thượng không đủ 10 năm, lại có một tia khuy đến hợp thể trung kỳ cơ hội. Nàng thân một đạm quang, từ trên mặt đất đứng lên, thay đổi một thân màu xanh lơ váy dài, sấn này dung mạo. Đã mất ngày xưa vũ mị động lòng người thái độ, đảo như xuất thủy thanh liên, gọn gàng, thanh ánh trong suốt. Thương Huyền Dục nhìn về phía vẫn ở vào tu tập Bùi Tịch Hoa, không khỏi với mặt mày sinh ra chút lo lắng tới. Theo lý thuyết lấy này hơn xa chính mình thân thể giờ phút này hẳn là sớm đã phục hồi như cũ, nhưng này hơn một tháng chung, nàng từng cảm giác đến Bùi Tịch Hoa cho dù hấp thu rộng lượng linh khí, nhưng trong cơ thể pháp lực lại có hơn 10 ngày đều không thấy chút nào dao động. Nghĩ đến là nàng từng nuốt ăn vào kia hai viên đan dược duyên cớ. Có thể ở dây lát đem hào chống không pháp lực bổ hồi cường thịnh, kia nhất định có phản phệ, còn có Bùi Tịch Hoa vì giết địch vận dụng các loại thủ đoạn, chỉ sợ cũng yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Hiện giờ một tháng qua đi, Bùi Tịch Hòa lại cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, Thương Huyền Dục khẽ nhếch môi, thôi, thủ nàng đi. Lại là nửa tháng qua đi, Bùi Tịch Hòa hơi thở càng thêm hùng hồn lên. Nàng vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh ý thức, nhưng đắm chìm với tu hành bên trong, hiện giờ thần ô huyết phản phệ, đốt hồn huyền đan thai hỏa ngầm đều đã nhất nhất qua đi, tự thân pháp lực khí huyết trở về cường thịnh là lúc. Pháp lực một lần nữa chảy mãn kinh lạc, vận chuyển đại chu thiên hậu hối nhập trong giáng cung, kia một tôn nguyên thần tiểu nhân bị tẩm bổ đến lộng lây sinh quang, quay chung quanh nàng đồ đẳng pháp tướng càng thêm thần bí, lộ ra hồng hoang mênh mông chi khí. Đợi đến tu hành viên mãn, Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt. Mặc kim sắc trong mắt huynh tới xuống nhỏ vụn quang huy, mà theo này tâm niệm chuyển động, kim sắc rút đi, chỉ dư thủy mặc màu mắt. Nàng nhìn về phía một bên mỉm cười Thương Huyền Dục, sắc mặt cũng là nhu hòa vài phần, đứng dậy. Cũng muốn đa tạ Thương đạo hữu bảo vệ. Nếu không buôn bán Huyền Dục với một bên, chỉ sợ chính mình tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, lấy ngay lúc đó tình huống cũng dễ dàng trêu chọc tới không ít mối họa. Thương Huyền Dục mặt như xuân hoa, cười đến tươi đẹp, vẫy vây tay, đối này nói, không có gì, người ta chuyến này giết mục xanh, tiêu ta miễn đi một cọc gian nan khổ cực, hành cũng là ban ơn cho thần châu việc, ta nếu không hộ ngươi lại như thế nào nói được qua đi. Lời tuy như thế, nhưng Thương Huyền Dục chính mắt gặp qua chính mình trên người các loại thần dị, kia xích văn giáp trụ cùng giết địch bảo kính hơi thở bất phàm, đoán cũng đoán được ra ít nhất vì đứng đầu pháp khí, lại chưa từng bởi vậy tính kế lấy bảo, đã là tu tiên giới khó được chân thành. Nàng tâm lĩnh này phân chân tình nghị, lần này xuống dưới, đảo cũng coi như là hai người có quá mệnh giao tình. Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi đã tại đây một tháng nhiều gần hai tháng thời gian nội hoàn toàn khôi phục, mà nàng tưởng kêu huyết đồ tử lấy thế thân chi cổ việc nặng cũng không có khả năng không trả giá đại giới. Đáng tiếc, bởi vì sát mục xanh quan trọng, chính mình vẫn chưa ở này trên người gieo niệm tức, nếu không lại đi sát nàng, chắc chắn có 8 phần phần thắng. Nàng nhìn về phía Thương Huyền Dục, hỏi, không biết Thương đạo hữu hiện giờ làm gì tính toán? Thương Huyền Dục ánh mắt nhất định, nhảy ra một cổ sán sắc tới. Ta tu hành công pháp truyền tự thượng cổ chân ma minh xá, có lẽ là thiên không phụ ta, ở nơi này đã là có thể cảm giác được cùng nguyên khí tức lôi kéo, minh xá truyền thừa nơi tất nhiên ở ngàn dặm trong vòng. Ta nhập này giới đó là vì này mà đến, đó là ngàn khó vạn hiểm cũng nhất định phải tiến đến. Nàng không giống ngày xưa đầy người hợp hoan giáo phái tiểu nhu, giờ phút này Thương Huyền Dục đứng thẳng với tại chỗ, liền như thanh trúc rất tuấn, trong mắt kiên nghị tựa không thể lay động. Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhíu lại, phạm vi ngàn dặm. Không ngại chỉ dẫn một cái phương vị, ta vì đạo hưu tham thượng tìm tòi. Thương Huyền Dục với chiến trung tự nhiên đã biết được này niệm lực hơn người, viễn siêu cùng cảnh, vui vẻ đáp ứng. Nàng đã sớm với tu luyện là lúc vận hành công pháp, lấy tự thân hơi thở làm tham chiếu tìm một vài tung tích, cố liền mở miệng nói, ta phía trước đã tra xét quá, đúng là ở tây bắc phương hướng. Bùi Tịch Hòa giữa mày bi đất hơi hơi rung động, trong dáng cung nguyên thần mở hai tròng mắt, liền có niệm lực đảo dũng mà ra. Vàng bạc tím tam dáng màu sáng lạ, lại tản ra như mở ảo sương mù dung nhập hư vô trung đi mà không được huy. Nàng niệm lực hướng tới tây bắc phương kéo dài, đem nơi đi qua thăm dò cái rõ ràng minh bạch. Bùi Tịch Hòa tu vi đến hóa thần hậu kỳ, khoảng cách hợp thể chỉ có một đường, tu tập loại ma công pháp chạm trừ tam thi sau này niệm lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Một lát sau nàng ánh mắt hơi trọn, nhưng thật ra có chút ngạc nhiên. Về phía tây phương bắc 830 chỗ có một khe núi, khe đế chỗ sâu trong có một viên động, cửa động ma khí quanh quẩn kêu niệm lực vô pháp tiếp tục kéo dài, mà kia hơi thở cùng pháp lực của ngươi rất là tương tự. Thương Huyền Dục đáy mắt trào ra vui sướng tới. Chỉ sợ kia đó là ta sở cảm ứng được minh xá truyền thừa nơi. Bùi Tịch Hòa đi đến bên người nàng, mặt mang vài phần ý cười. Kia liền đi thôi. Thương Huyền Dục ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Bùi Tịch Hòa lời này chung chi ý là nguyện ý cùng chính mình một đường đồng hành. Nàng đối nhân tâm rất có nắm chắc, tự biết lần này tuy cùng chi kết hạ chút tình nghĩa, coi như để lại cái ấn tượng tốt. Nhưng nếu muốn người sau từ bỏ chính mình tìm kiếm cơ duyên thời gian bảo vệ nàng đi tìm truyền thừa, tự nhiên biết là không có khả năng. Bùi Tịch Hòa không có cái gì động tác, liền đã phùng hương ngự phòng, đạp ở không trung. Chúng ta đảo cũng là có chút duyên phận, kia viên động phụ cận có ta vẫn luôn tìm kiếm chi vật. Đi thôi. Thương Huyền Dục liền không hề ngôn ngữ, ẩn chứa pháp lực ngự không mà đi, đuổi kịp Bùi Tịch Hòa thân hình. Thật là vật khí, kể từ đó chẳng phải là trời cao đưa lại đây đuổi, làm sao có thể không ôm. Nếu là gặp phải cái gì nguy nan, lấy Bùi Tịch Hòa tính tình nếu là có thể giải quyết nghĩ đến cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nàng áp xuống trong lòng ý mừng, tiêu tâm cảnh ổn định xuống dưới, tuyệt không thể kêu tìm đến truyền thừa nơi hưng phấn bao phủ chính mình lý trí. Chân ma truyền thừa khủng bố phi thường, tự nhiên cũng cùng với ngang nhau nguy nan, đó là Thương Huyền Dục cùng này cùng căn cùng nguyên cũng không nhất định có thể bắt được trong đó truyền thừa, quyết định không thể thiếu cảnh giác. Hai lũ thân hình xuyên qua với mây mù chung, ở Bùi Tịch Hòa cảm giác hạ tránh đi một vài lợi hại ma vật. Ước chừng nửa canh giờ, đó là đến mục tiêu nơi. Thương Huyền Dục cả người hơi thở ẩn có dao động, tiêu trong mắt khó nén động dung, đúng là trong cơ thể đạo pháp ở hướng tới minh xá truyền thừa hô ứng. Mà Bùi Tịch Hòa còn lại là nhìn về phía một khác chỗ, trong mắt không tự giác xẹt qua chút sắc bén mặc kim sắc trạch, toại tức nàng sung sướng mà giơ lên cánh ngôi. Thấu chương xong. Chương 571-572. Minh xá. Chương 571-572. Minh xá. Có thể kêu nàng tiến đến tại đây, tự nhiên là Bùi Tịch Hòa truy tìm đã lâu ma huyết tế đàn. Thánh ma giới trung tuy có nhật nguyệt chi luân chuyển luân thiên, lại vô bốn mùa tiết chi biến hóa. Sở hiện ra chi cảnh đều do vị trí địa vực thiên địa linh khí đặc sắc cùng địa mạch chi lực kích động mà định. Nơi này khe núi cùng với chung quanh núi rừng nhưng thật ra lộ ra một cổ xuân hạ phồn vinh chi sắc. Ánh sơn thanh khe một chỗ lưu, kẹp thủy đào hoa hai bờ sông Hồng. Mà ở theo đi xuống nhìn lại, lại sâu thẳm lên, chảy về phía chỗ đen tối không ánh sáng, với núi rừng chỗ sâu trong, tuy có dốc rách nước chảy thanh, một chim không minh sơn càng u. Bùi Tịch Hòa thị lực phi phàm. Đó là ưu ám chung đều đủ để khuy thanh ở kia chỗ sâu trong, có một phương bắt giác tế đàn ngồi trên thạch đài. Kia tế đàn toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, mà tám biên giác thượng đều chấn áp một tôn bạch ngọc điêu khắc mà thành cao trụ, mặt trên minh khắc long tượng đồ đằng, tản ra một cổ cực kỳ độc đáo hơi thở. Mà Thương Huyền Dục lại sắc mặt sầu lãnh, tràn đầy kiêng kỵ mà nhìn về phía kia một chỗ, chỉ thấy trong nước di động rậm rạp bạc điểm, đương nghiệp lực cảm giác bao phủ quá khứ thời điểm lại là bị hoàn toàn nuốt hết. Nghĩ đến cũng là riêng là kia minh xá truyền thừa giật tràn ra đi ma khí liền có thể trêu chọc không ít hung hãn tồn tại tiến đến, cũng hoặc là từ này ma khí tẩm bổ ra cái gì quỷ dị ma vật. Nàng đồng thời cũng nhìn thấy kia một phương tế đàn, thế mới biết hiểu Bùi Tịch Hòa sở tìm kiếm chi vật đến tột cùng vì sao. Tuy rằng Bùi Tịch Hòa chiến lược lỗi lạc, Thương Huyền Dục lại cũng không nghĩ tới nàng đã là thu thập đầy đủ hết chân ma tan huyết, tìm tế đàn tính toán đi trước này giới trung lớn nhất cơ duyên nơi, Thánh Ma Cung. Nhưng Thương Huyền Dục thế nhưng chưa từng sinh ra cái gì ngoài ý muốn chi sắc, như là Bùi Tịch Hòa đã mang cho nàng quá nhiều chấn động. Mà nàng cũng bất giác tự thân nhỏ bé, nói vô mạnh yếu, Thương Huyền Dục tự nhận sở hành chi đạo cũng là thông thiên chi lộ, nếu hành tối cao phong, tự cũng vừa xem mọi núi nhỏ. Hiện giờ phiền toái trước mắt là ứng đối này đó bạc điểm. Chúng nó tựa nhưng nuốt hết niệm lực, tiêu Thương Huyền Dục vô pháp cảm giác này tu vi hơi thở, trong lúc nhất thời không có tùy tiện ra tay. Mà Bùi Tịch Hòa lại dẫn đầu mà động. Nàng trong mắt hơi lóe hàn quang, tay phải với trước người bấm tay niệm thần chú, hai ngón tay khép lại, với đầu ngón tay lập lòe một chút bạch quang. Thanh âm khuyết tán với không trung, cùng với đặc thù vận luật mà quấy thiên địa chi khí tụ tập, đặt ngôn linh chi hiệu. Thiên băng. Thấu xương hàn khí chất chứa ở kia một chút bạch quang bên trong, đột nhiên rơi xuống khe núi trung. Kia bạch quang tự trong nước bùng nổ, đông lạnh thủy thành băng, hoan lại mà xuống, tức tức đọc lại. Đương hàn ý tràn ngập tới rồi kia bạc điểm nơi chỗ, cũng đem chi đông lạnh vào chỉnh khối hàn băng nội. Giờ phút này các nàng mới khuy rõ ràng kia ngân quang diện mạo chân thực, chính là cực kỳ nhỏ bé con cá, nhưng gọi người kinh hãi chính là, nếu đem thân thể hình phóng đại mấy lần, liền có thể thấy này giữ tận ngoại hình cùng làm cho người ta sợ hãi khẩu khí. Bùi Tịch Hòa lấy trong cơ thể thiên băng linh căn mượn bộ phận vô cực thiên băng quyền năng, nhưng tại đây cổ cực hàn chi khí hạ những cái đó màu bạc tiểu ngư cư nhiên vẫn chưa hoàn toàn mất đi sinh cơ. Kia đại khối hàn băng đột nhiên bởi vì chúng nó thân hình vặn vẹo mà rách nát khai đi, chúng nó tự băng chung nhảy ra, tức khắc hướng tới hai nàng phong tới, tựa như từng đạo lóa mắt ngân quang, có sao băng trục nguyệt cảm giác. Thương Huyền Dục trong cơ thể bản mạng pháp khí chưa từng hoàn toàn khôi phục, cho nên nàng trong tay chấp nhất một lá bùa. Minh hoàng sắc lá bùa thượng lấy đỏ đậm chu sa làm mặc vẽ thành huyền diệu phù văn. Nàng vận chuyển pháp lực hối nhập này phù bên trong, tức khắc liền đem những cái đó phù văn thắp sáng, tựa như thiêu đốt mang theo vầng sáng rơi rụng. Thương Huyền Dục hai ngón tay vung lên, kia bùa chú đó là hướng tới phía trước kính bắn, hóa thành đầy trời ngọn lửa cùng lôi đình giáng xuống, cùng tinh mịn màu bạc ánh sáng đối hoành. Đây là tứ phẩm bùa chú kinh lôi diễm phủ, uy lực pha cường, cũng là nàng một phen thử, coi một chút này đó màu bạc tiểu ngư cụ bị cái dạng gì huyền thông, tiểu tâm chút tổng sẽ không có hại. Lại thấy thanh thế to lớn ngọn lửa cùng lôi đình bên trong, kia màu bạc ánh sáng tốc độ không giảm, cư nhiên đi ngang qua mà qua, thực sự gọi người kinh hãi. Bùi Tịch Hòa đang muốn động thủ, lại cho mày. Có mặt khác tu giả hơi thở ở tiếp cận. Nghĩ đến là các nàng nơi này động thủ giật tràn ra đi giao động liên lụy mà đến, hơn nữa vô luận là minh xá truyền thừa vẫn là ma huyết tế đàn đều đã có lực hấp dẫn. Nếu là hướng về phía người trước mà đến còn có thể đấu một trận, nhưng nếu là hướng về phía người sau mà đến. Bùi Tịch Hòa có thể thấu đủ ma huyết dựa vào là âm ân chí thánh một phen cùng sông qua xí diễm chân ma truyền thừa chi điện, ma phi hoàn toàn dựa vào với săn giết ma vật. nếu là thật là tìm kiếm ma huyết tế đàn mà đến, lại thấu đủ ma huyết, kia này nội tình cùng thực lực đều không cần nhiều lời, chỉ sợ các nàng hai nàng không địch lại, cần đến kịp thời triệt hồi. Mà lúc này Thương Huyền Dục tế ra một đạo trường lăng, mãi nhất phẩm linh khí, theo này pháp lực rót vào mà đột nhiên chiều cá bạc bọc đi, tuy nhìn như mềm mại, lại kiên cố không phá vỡ nổi, thật sự đem chi ngăn lại cũng tất cả bao vây với nội. Trường lăng cứng cỏi, bay múa chi gian bọc thành một viên cầu chi trạng, đem cá bạc giam cầm trong đó. Lúc này nàng mới rút ra tâm thần đối Bùi Tịch Hòa nói, vậy ngươi ta đi trước, đem này cá bạc giao cho kẻ tới sau ứng đối. Đảo cũng là cái ý kiến hay. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, kia trường lăng bọc thành viên cầu với không trung huyền phù, lại thấy mặt ngoài xuất hiện hết đợt này đến đợt khác cái hố, đúng là nội bộ cá bạc ở đánh sâu vào giam cầm chi lực. Hai nàng thân hình nếu quăng nhảy vào kia khe đế chỗ sâu trong, Thương Huyền Dục đang muốn nhảy vào kia viên trong động, càng là tới gần nàng liền càng là cảm giác trong đó lực lượng ở hô ứng tự thân, tiêu nàng không tự giác mà sinh ra càng nhiều khắc cầu. Nhưng là đột nhiên kia cửa động xuất hiện một tầng pháp lực hộ màng, trở ngại ở nàng thân hình tiến vào. Nàng mắt đẹp trung khó khống mà sinh ra cổ phẫn nộ tới, nhìn về phía đầu trên, đang có một áo vàng nữ tu ra tay, nhìn về phía chính mình nơi, rảo hảo khuôn mặt thượng chính treo một đạo cười lạnh. Nàng này muốn cùng chính mình tranh đoạt này truyền thừa. Thương Huyền Dục đệ thấp ánh mắt, tay phải bấm tay niệm thần chú, kia trường lăng đột nhiên đó là giải trừ sở hữu giam cầm chi lực, nội bộ cá bạc chợt được tự do, hướng tới chung quanh phát ra thế công. Mà chúng nó nhưng nuốt ăn niệm lực, che chắn cảm giác linh thức, tiêu kia áo vàng nữ tu đột nhiên ăn lỗ nặng. Nhưng nàng quanh thân hơi thở bạo dũng, tu vi lại là phản hư lúc đầu, một trưởng huy quá liền đem vọt tới cá bạc chụp thành huyết vụ. Này đó cá bạc cũng chỉ có thể kéo dài nàng nhất thời, Thương Huyền Dục trong lòng gấp gáp, không màng bản mạng pháp khí bị hao tổn, mạnh mẽ tự khí hải đan điển trung triệu ra, nhiều chương đùa chú bị này niết ở khe hở ngón tay trung, vận chuyển toàn thân pháp lực, thủ đoạn ra hết hướng tới kia pháp lực hộ màng quanh đi. Nhưng cảnh giới trên lệnh tiêu khó khăn lấy đánh vỡ. Phản hư lúc đầu đã là tiêu giao du cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, ngưng liền trong cơ thể hư chi tiểu giới, thực lực há là nàng có thể dễ dàng lay động. Bùi Tịch Hòa đã là lạc đang ở tế đàn thượng, cũng đã nhận ra nàng quân cảnh, hai mi bên trong tức khắc hiện ra một quả bạch kim sắc đồng tử, khủng bố hỏa trụ từ trong bắn ra, dừng ở hộ màng thượng. Nội bộ chứa có Thái Dương chân hỏa, Thanh Luân hỏa, Tất Phương hỏa đều từng cái bùng nổ phi phàm uy năng. Pháp lực hộ màng nội lực lượng bị tắm ăn lên đốt cháy, ầm ầm một tiếng rách nát. Thương Huyền Dục nắm lấy cơ hội, thả người nhảy mà nhập. Đa tạ Bùi đạo hữu, lần này đại ân ta khắc trong tâm khảm. Thấu chương xong. Chương 572-573. Hôn nguyên. Chương 572-573. Hôn nguyên. Kia áo vàng nữ tu trên mặt kinh giận đan chéo, pháp lực kích động gian đã đem chung quanh màu bạc tiểu ngư tất cả đáng diệt. Nàng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Lấy khí cơ tỏa định này thân hình, đang muốn diệt trừ cho sảng khoái, lại thấy này lấy ra một linh khí bình nhỏ, từ ra bên ngoài ngã xuống máu hạ xuống tế đàn thượng. Nữ tu trong lòng quát lên gió lốc tới. Dựa vào cái gì? Này Kim Y Liễu nữ tu bất quá là kẻ hèn hóa thần tu sĩ, thế nhưng có thể thấu đủ mở ra ma huyết tế đàn chân ma tàn huyết. Nàng nhập thánh ma giới sau cũng là hùng tâm trang trí, dã tâm bừng bừng, thề muốn đoạt đến đủ lượng ma huyết mở ra tế đàn, lại sát nhập thánh ma điện chung lấy được kia vô thượng truyền thừa. Nhưng này 3-4 năm tới nàng không một khắc chậm trễ, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, lại liền 1/2 phần 10 đều chưa từng gom đủ, đã là hoàn toàn tắt tâm tư. Cho nên nàng bắt đầu tìm kiếm mặt khác chân ma truyền thừa, chỉ mong có thể lấy được một vài cơ duyên, đến nay ngày đối kia minh xá truyền thừa cũng có nhất định phải được tâm tư, lại bị nhanh chân đến trước, mất tiên cơ. Hiện giờ nhìn đến Bùi Tịch Hòa lấy được ma huyết huynh đảo ở tế đàn thượng, càng là ghen ghét dữ dội. Bất công! Áo vàng nữ tu giơ tay triệu ra bản mạng pháp khí. Một thanh thanh hoàng song sắc trường kiếm hàn quang chạm chạm. Nhận lấy cái chết. Nàng trong mắt xẹt qua chút dã vọng cùng tham lam, nếu là đêm này nữ tu đánh chết, chính mình chẳng phải là có thể đoạt được kia ma huyết mở ra tế đàn cơ hội, tiến đến thánh ma điện trung. Thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Kia trường kiếm quấy loạn phong vân, ẩn chứa nàng một thân phản hư pháp lực, uy năng càng sâu. Với không trung một hóa 108 kiếm, tựa như kiếm vũ giống nhau. Nơi này xuân hạ chi cảnh sắc bị này trong cơ thể tản mát ra quy tắc đạo vận hoàn toàn thay đổi, trong phút chốc đã là phong lôi quần quận rung động, nàng với hỗn loạn trung khẩu tụng chân ngôn, giữa mày sinh ra một chút sán lạn ngũ sắc lôi ấn. Kia nữ tu thân hình thượng hiện ra 5 chỗ sán lạn chỗ, tản ra thần dị dáng màu. Đông hồn chi mục, tây phách chi kim, nam thần chi hỏa, bắc tinh chi thủy, trung cung chi thổ. Ngũ lôi tử hình. Một đạo ngũ sắc huyền lôi tự này lòng bàn tay di động, dây lát ngưng tụ thành kiếm hình. Thành thứ 109 kiếm khuynh lạc mà xuống. Nàng vừa mới kiến thức Bùi Tịch Hòa năm hiện hoa quang đốt thiên thuật, thêm chi này có thể được đến đủ lượng ma huyết, chắc chắn có bất phàm chỗ, cho nên vừa ra tay đó là khuynh lực mà chống đỡ, nhất định phải cho chính mình tránh thượng một đường thánh ma điện cơ duyên. Nay đạo thuật mãi nhị phẩm, uy lực tuyệt luân, áo vàng nữ tu lấy này thế công đủ để vượt giai chu sát phản hư trung kỳ tu giả. Bùi Tịch Hòa đón đầu nhìn về phía kia thanh thế to lớn phong lôi, 109 kiếm tản ra khủng bố uy áp, thực sự gọi người kiêng kỵ. Đáng tiếc đã một chút, nàng khuynh đảo hạ ma huyết đã hoàn toàn tẩm mãn tế đàn. Tế đàn trình màu đỏ sậm, lại phủ kín thần bí ám kim hoa văn, giờ phút này những cái đó hoa văn bị ma huyết quán trú, dần dần tản mát ra sáng ngời kim quang, lan tràn qua đi câu thông bát phương bạch ngọc cao trụ, kia cán thượng long tượng đồ đằng liền tươi sống lên, tựa như chân thật sinh linh. Nàng chưa từng ra tay đối địch, lại thấy kia kiếm chiều tiến đến chi khắc, như cửu châu sinh khí cậy phong lôi, kia trung tâm uy lực vô cùng lôi kiếm hướng tới Bùi Tịch Hòa hung hăng sỏ xuyên qua mà đến. Nhưng ngọc trụ thượng long tượng đồ đằng đột nhiên buộc phát ra một trận nổ vang. Kim quang hiện ra, tế đàn đã là bị hoàn toàn kích hoạt, Bùi Tịch Hòa chưa từng động thủ đó là biết có này tế đàn ở, này nữ tu liền không gây thương tổn chính mình. Mà tám đạo ngọc trụ thượng những cái đó long tượng đồ đằng cư nhiên thoát ly cán, biến ảo thành vật thật. Tám long tám tượng, có uy danh cái thiên chi thế, nhảy vào kia phong lôi trung thế nhưng kêu kiếm chiều dập nát, lôi đình đập diệt. Bản mạng pháp khí bị hao tổn, đạo thuật bị phá, kia áo vàng nữ tu đã là đảo phun ra một ngụm độc huyết, chỉ cảm thấy nội bộ quay cuồng. Cảnh giới không xong, mà càng có một con rồng một tượng hư ảnh oanh hướng kia nữ tu, trực tiếp đem chi hoanh phi trăm dặm có hơn, hấp hối. Tế đàn quang hoa hiện lên, tám long tám tượng hóa thành một đạo kim sắc cột sáng phóng lên cao, nối thẳng vòm trời nơi, cùng kia khung đỉnh treo cao thánh ma điện lấy được liên tiếp. Bùi Tịch Hòa thu hồi đối kia nữ tu cảm ứng, toàn thân đã bị một cổ không gian chi lực sở bao vây, theo tế đàn cùng biến mất ở tại chỗ. Mà theo này thân hình tiêu tán, tức khắc liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại đây. Một bạc váy thiếu nữ sắc mặt đạm nhiên, vô hỉ vô bi, cũng chưa từng sinh ra cái gì tức giận chi ý, mở miệng nói, chậm một bước. Nàng bên cạnh một nam một nữ, đều là người mặc ngân bạch trường bào, tư dung cực thịnh. Nhị tỷ, xem ra chúng ta đến tìm kiếm tiếp theo chỗ ma huyết tế đàn. Nàng phía bên phải nữ tu mở miệng nói, tấm tắc hai tiếng, bọn họ vận khí thật sự không tốt lắm, tìm lâu như vậy, mới vừa tìm được một chỗ tế đàn liền đã gọi người nhanh chân đến trước. Thái thượng minh bạch nhìn về phía vòm trời gian. Trong lòng có cổ mạc danh cảm giác, thấp thấp nỉ non một tiếng, nhưng thật ra kỳ diệu. Thái thượng Minh Thu Thiên đầu hỏi, nhị tỷ ngươi đang nói cái gì? Thái thượng Minh Bạch nhìn nàng liếc mắt một cái, bên môi mang theo điểm đạm cười. Nói ngươi còn không cần tâm tu tập Hỗn Nguyên Tuyên Nhất Kinh, đây chính là chúng ta thái thượng nhất tộc căn bản công pháp, lò dưỡng vạn kinh toàn muốn coi đây là trung tâm, ngươi lần này đoạt Tam Thiên Chân Ma Kinh văn liền đã vô lực lĩnh ngộ, thật sự là ngày xưa không chuyên. Thái thượng Minh Thu lập tức rời đi lực chú ý nhìn về phía nơi khác. Thái thượng Minh Xuyên cũng là tiểu tâm cẩn thận để ngừa bị liên lụy tiến thai bay vạ gió. Thái thượng Minh Bạch sờ sờ Thái thượng Minh Thu đầu nói, nếu ngươi có thể lò dưỡng đệ tứ thiên kinh văn, nghĩ đến cũng đủ để thành tiểu đại thừa hậu kỳ, ta làm sao cần vì ngươi lo lắng. Lời tuy như thế, nàng động tác lại phá lệ mềm nhẹ, cũng không chân chính bất mãn. Nàng am hiểu bói toán quẻ tượng một đạo, cho nên có thể lấy khí cơ dao động miễn cưỡng suy tính ra tế đàn nơi phương vị. Hiện giờ đại ca đã nhập trong điện đi. Tam muội còn ở sát phạt ma vật cùng hai vị đệ muội thấu đủ ma huyết, đã hướng tới kia tà ma xuất thế nơi mà đi. Hàn thị có thù tất báo, tất nhiên sẽ có một phen tính kế, nhưng lấy tam muội linh ma song tu thực lực, càng có hai vị đệ muội ở bên tương phụ, nghĩ đến cũng sẽ không sợ hãi, thực lực cũng đủ liền không e ngại bất luận cái gì quỷ tà kỹ xảo. Thái thượng Minh Bạch liền dục đem Thái thượng Minh Thu cùng Thái thượng Minh Xuyên hai người trước tiên tìm tế đàn đưa vào trong điện, cũng tốt hơn bọn họ một mình một người giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn hoảng. Nàng trong mắt lập lòe nếu ngôi sao ngân quang, bừng tỉnh nhìn lại rồi lại hóa thành một phương bát quái trận đồ, tay phải bấm đốt ngón tay lên, theo sau thu nạp với lòng bàn tay. Đi thôi, chúng ta đi tìm tiếp theo chỗ tế đàn nơi. Nàng lâm hành chi khắc nhìn hướng màn trời liếc mắt một cái, đáy lòng ám đạo một câu. Thật là có ý tứ cực kỳ. Bùi Tịch Hòa bị nhu hòa chi lực cuốn đi thân hình, với đường hầm trung xuyên qua cũng là một phen thời gian háo đi. Nàng đáy lòng cẩn thận suy nghĩ, kia áo vàng nữ tu tuy là phản hư lúc đầu. Nhưng đã chịu tế đàn phản vệ cũng tất nhiên hao tổn không nhẹ, ít nói cũng đến háo đi nửa điều tánh mạng. Mà mặc dù nàng lại nhập kia minh xá trong truyền thừa đi, thương huyền dục bản thân với kia chân ma cùng căn cùng nguyên, đoạt được truyền thừa vốn là càng có phần thắng, đến lúc đó lấy này chi lực ứng phó đã chịu bị thương nặng áo vàng nữ tu cũng hẳn là đủ rồi. Bùi Tịch Hòa cũng không có khả năng mọi chuyện vì này tính toán, nếu thật ra cái gì ngoài ý muốn cũng chỉ có thể dựa thương huyền dục chính mình ứng đối. Đợi đến trước mắt lại lần nữa trong sáng. Nàng trong mắt nhảy động đồng bột mà ra dạ tâm. Thấu chương xong. Chương 573-574. kích trống. Chương 573-574, kích trống. Đương với thánh ma giới địa vực thượng triều khung đỉnh nhìn lên hiện ra một mảnh đỏ sậm cảnh tượng, nhưng thực tế mắc như bùi tịch hòa chân chính thân ở với đại điện phía trước thời điểm, lúc này mới phát giác này đều không phải là như thế. Có lẽ kia cung khuyết ngoại vốn là có thần bí lực lượng bảo hộ, nội bộ tựa như một phương tiểu thế giới. Minh Nguyệt ra thiên sơn, mênh mông biển mây gian. Chỉ thấy một vòng bạch nguyệt treo cao với bầu trời cực kỳ, rơi rụng sáng trong phát sáng, thanh triệt hàng cốt. Mà cả tòa cung điện khuyết vũ tọa lạc với quần quận biển mây sương mù bên trong. Thánh ma cung điện cực kỳ khổng lồ, liếc mắt một cái vô pháp tận huy, tuy là ma trung chi đế, nơi này lại vì thần tiên cung khuyết giống nhau kêu bùi tịch hòa không khỏi nhớ tới phàm nhân trong miệng thường xuyên tán dương một câu. Bầu trời bạch ngọc kinh, lầu năm 12 thành. Thiên nhân vô ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Nàng nhìn về phía trước người, trước mặt chính là một mặt vàng dòng đại môn, có trống to treo không. Mà quanh mình chi cảnh cực kỳ phiêu dật, đều lộ ra siêu phàm thoát tục lịch sự tao nhã. Danh tiếp thiên đình trường cảnh sắc, khí liền cung khuyết mượn phân ân. Huyền chi đình ứng hoa lộ, tiễn cái thật mạnh phất thủy vân. Lại nhìn về phía kia vàng dòng trên cửa lớn một khối bảng hiệu thượng rõ ràng viết thánh ma hai chữ. Này thế bút kính rất, tựa như bay lên chân long cuốn động quanh mình linh khí, thô sơ giản lược liếc mắt một cái liền kêu bùi tịch hòa có trong mắt đau đớn cảm giác. Nhớ tới trong hồi ức kia tư thái tựa bệ nghệ cửu thiên nữ tử, một lóng tay khuynh lạc liền chu sát xí diễm chân ma. Nàng không khỏi tâm sinh hướng tới. Mà này trung tâm cung điện đại môn muốn như thế nào khấu khai. Lại thấy nơi này cũng đều không phải là bùi tịch hòa một người, có ba người đã tại nơi đây, mà đồng thời tự nơi xa đánh út lại một đạo kim sắc sáng quang, đúng là người thứ năm trình diện. Kia người thứ năm là cái sắc mặt non nớt thiếu niên lang, nhìn thấy nơi đây cung khuyết bất phàm, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán tới. Kia dẫn đầu tới ba người hai nam một nữ, kia nữ tu làm khôn đạo trang điểm, trong lòng ngực ôm một cái phất trần. Tuy là ma tu lại thanh giật phi thường, cho người ta một cổ không dễ tiếp cận, siêu với ngoại vật cảm giác. Mà kia mặt khác hai cái nam tử chung một người mạo nếu 20 xuất đầu, màu đen kính phục, bội ngân bạch trường kiếm, eo bạch ngọc hoàn. Mặt khác một người còn lại là tay cầm một phen đại quạt hương bù, 40-50 xuất đầu bộ dạng, phe phẩy quạt hương bù pha hiện tăng thương. Mà kia thiếu niên lang loạng choạng trên đầu trước, hiện ra một bộ đối quanh mình đều cực kỳ tò mò thần sắc, nhìn thấy bùi tịch hòa ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Vị này tiểu hữu. Ngươi mới hóa thần cảnh là như thế nào được với này thánh ma điện? Nơi đây trừ bỏ nàng ở ngoài bốn người chung, thiếu niên lang này là vì độ kiếp tu vi, thân phủ tiên linh khí, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Còn lại ba người toàn vì đại thừa hậu kỳ tu vi, lấy kia khôn đạo nữ tu vì nhất. Mà hai nam tu trên người đồng dạng mang theo tiên linh khí, duy độc nữ tu cùng bùi tịch hòa hai người không thấu đáo, hẳn là vì tiểu thiên thế giới xuất thân. Này thanh giật nữ tu tu vi bất phàm thượng nhưng lý giải. Nhưng bùi tịch hòa một cái hóa thần hậu kỳ tu giả, như thế nào thấu đủ ma huyết mà đến. Bùi tịch hòa nghe được thiếu niên lang này bộ dáng tu giả hỏi chuyện, trong mắt xẹt qua vài phần ám mang. Lại thấy kia lúc trước ba người cũng nhìn chăm chú vào nơi này, hiển nhiên là cực có hứng thú, muốn biết nàng là như thế nào nhập này trong điện tới. Nàng chắp tay đối với bốn vị tu giả hành lễ, cười nói, vận khí thôi. Bùi tịch hòa trong lòng có chút phỏng đoán, lại đến đi trước nghiệm chứng một vài. Lại thấy kia 20 xuất đầu hắc y liền nam tu nhăn chặt mi nói, nếu ngươi nói cái gì liền nói cái gì, kẻ hèn hóa thần tu sĩ cũng dám ở ta chờ trước mặt phô trường, tiểu tâm chúng ta một trưởng oanh giết ngươi. Nhưng vừa lúc câu này nghiệm chứng bùi tịch hòa trong lòng suy nghĩ, nàng cười sáng lạ, kia vị đạo hữu này oanh tới chính là ngươi. Kia nữ tu trong mắt hiện lên một vài áng quang, này kim y liền nữ tu nhưng thật ra cái linh tỉnh người, đã là khui ra kỳ quặc. Bùi tịch hòa dung sắc cực thịnh. Giữa mày mang theo thiên nhiên tôn sùng cùng ý thế. Như ngươi theo như lời ta bất quá kẻ hèn hóa thần, đạo hưu nếu là đại thừa tu giả, căn cứ ngươi như vậy tư thái tính tình, thật muốn biết cái gì chẳng phải là trực tiếp siêu hồn. Nàng lại hiển nhiên xuất thân tiểu thiên thế giới, này đó đến từ thượng tiên giới đại thừa tu sĩ sao lại kiêng kỵ sau lưng trưởng bối tìm tới môn tới. Tự nhiên sẽ không. Cho nên bùi tịch hòa đó là suy đoán, nơi đây, tu sĩ chi gian không thể động thủ. Kia tay cầm quạt hương bùa nam tu mở miệng nói, ngươi này nữ hoa tử nhưng thật ra cảnh giác, là cũng, nơi đây bị thánh ma đại đế thiết hạ cấm chế, không có tu giả có thể lẫn nhau động thủ. Muốn đoạt lấy cơ duyên liền yêu cầu các bằng bản lĩnh, thánh ma chán ghét huynh chát nội đấu. Hắn nhìn về phía kia cửa trống to, nguyên bản hơi hiện vẩn đục trong mắt bắn ra vài phần tinh quang tới. Cốc nam trưng nhìn hướng kia vẻ mặt tính trẻ con thiếu niên lang bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Vị đạo hữu này đều 280 hơn tuổi, giả cái dám nộn. Thật ghê tởm. Thang cổ bị hắn chỉ ra, sắc mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, cũng không nhiều lắm làm bịa giải, chỉ đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mạt tâm trầm, không bị người ngoài phát hiện. Mà bị Bùi Tịch Hòa dùng ngôn ngữ mũi nhọn đỉnh trở về kia hắc y rìa nam tu sắc mặt âm trầm, ẩn có ma khí tràn ngập quanh thân, cũng nhiên tức giận, phóng ra một cổ gọi người hàn cốt sát khí, lại bởi vì kiêng kỵ nơi đây quy tắc chưa từng ra tay. Kia khôn đạo nữ tu đến tận đây mới mở miệng nói: "Tiểu đạo hữu hảo, ngươi nhưng gọi ta là Minh Nguyên tán nhân. Nơi đây cung khuyết dục tiến như có thể tự thân chi lực nổ vang này một mặt trống to, mà chính cần đến 5 người ở đây, với 5 cái đệm hương bổ sơn không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành chi số mới nhưng kích hoạt ma cổ. Chúng ta 3 người chờ nhị vị đã là lâu ngày." Chính nhìn thấy kia huyền với không trung màu đỏ đậm trống to thượng có hắc long kim phượng hoa văn xoay quanh, hơi thở mênh mang, không biết là cỡ nào tài chất sở chế của mặt. Ở này phía trước một chỗ đang có 5 cái đệm hương bổ với trên đài hạ, cần phải 5 người đồng thời thôi phát pháp lực mới có thể đem kia trống to kích hoạt. Cho nên cốc Nam Trừng, Minh Nguyên tán nhân, Yến Phi đã là tại đây chờ người thứ tư cùng người thứ năm đã đến một tháng có thừa, nhưng thật ra không nghĩ một chút tới đó là 2 người tới tể. Yến Phi cũng là nghĩ đến chỗ này, dù cho Bùi Tịch Hòa mạo phạm hắn, trong lòng đã khởi sắc ý, giờ phút này vẫn là bình ổn lửa giận nói, nếu 5 người đã tể đến, cũng đừng chậm trễ công phu. Minh Nguyên tán nhân nhìn về phía Bùi Tịch Hòa cùng thang cổ, cười nói: "Còn thỉnh nhị vị đạo hữu tương trợ. Tới chỗ này giả đều là trải qua gian nguy thu thập chân ma tan huyết, chỉ vì bước vào thánh ma điện trung tìm kia vô thượng cơ duyên, hai người lại có ý tưởng cũng sẽ không chối từ." Toại đồng thời gật đầu đáp ứng. Minh Nguyên tán nhân phất trần vung lên, đảo có chút gương mặt hiền từ mà nói một tiếng: "Thiện." 5 người thân hình nhập lược, từng người rơi xuống 5 cái đệm hương bổ thượng. Bùi Tịch Hòa chiếm cứ đệm hương bổ chủ hỏa, nàng thôi phát khởi tự thân pháp lực dũng mãnh vào đệm hương bổ dưới. Liền tự nàng phương vị kính bắn ra một đạo màu đỏ đậm quang hà rơi xuống kia trống to phía trên. Mà ngay sau đó, thủy chi hắc quang, mộc chi thanh quang, kim chi bạch quang, thổ chi hoàng quang tất cả hạ xuống trống to thượng. Hình như có một tiếng thanh minh, kia trống to thượng hắc long văn cùng gió thu ấn sáng sủa di động lên. Kia quạt hương bùa nam tử một bước bước ra nói, một nén nhang trong vòng, này cổ đều có thể bị tu giả đánh vang. "Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước." Hắn ném trong tay quạt hương bùa, thân hình lượn vòng gian hướng tới kia một mặt trống to ngang nhiên ra quyển. Hình như có thanh phong phất quá, lại như thần nhạc sầu áp. Phanh. Đạo vận lưu chuyển, biến ảo thành núi sông quy tắc mãnh lạc này thượng, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Kia hắc long như vật còn sống ở cổ trên người du chuyển, kim phượng cũng ở bay múa, có long phượng thanh vận ứng hòa, liền thấy kia đại môn kẹt cửa bên trong bắn ra một sợi sáng rọi đem chi thân hình bao phủ hút vào trong điện. Minh Nguyên tán nhân phi thân mà thượng, khuôn mặt tuyệt trần, tư thái thanh giật. Nàng tay trái chấp nhất phất trần, tay phải lại lấy đạo bảo trường tụ chém ra, hình như có ma âm quần quận với trong đó không lộ mảy may, thế nhưng bị ngưng kết vì phù văn va chạm tới rồi cổ trên mặt. Đồng dạng là một thanh âm vang lên động, lại so với kia quạt hương bùa nam tử càng vang dội rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 574-575. Mê chứng nghiệm. Chương 574-575. Mê chứng nghiệm. Theo Minh Nguyên tán nhân tấu vang trống to, liền đồng dạng thấy kia kẹt cửa chung một sợi lưu quang nhảy ra bao lấy nảy thân hình nhập trong điện đi. Như thế nơi đây đó là chỉ còn lại có Yến Phi, Thang Cổ, Bùi Tịch Hòa 3 người. Thang Cổ kia trương non nớt thiếu niên lang khuôn mặt thượng tràn đầy nóng lòng muốn thử, cả người pháp lực đã là bị điều động lên. Lại thấy kia người mặc màu đen kính y Yến Phi lòng bàn tay lập lòe u quang, liền có một phủng tuyết trắng tự này lòng bàn tay ngưng ra, nếu không phải là cảm giác chạm đến có thanh hồn hàn cốt lạnh băng chi ý, chỉ sợ còn tưởng rằng chỉ là một phen tuyết trắng muối tinh. Hắn nhìn về phía Thang Cổ, trong mắt hình như có vài phần khinh thường. Cũng chưa từng nói cái gì, chỉ là phất tay đem kia một phùng tuyết trắng hướng tới cổ mặt ném đi, bàng bạc pháp lực ở trong khoảnh khắc bùng nổ, mỗi một tuyết viên đều biến ảo vì một đạo hàn băng đại đạo phù văn, do đó cướp lấy thiên địa linh khí hội tụ, giây lát đó là hóa thành bạo tuyết nước lũ, đồng nhiên hướng tới cổ mặt oanh kích. Thang Cổ mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc. Nguyên bản muốn nhảy ra thân hình lại bởi vì kia làm cho người ta sợ hãi uy thế mà cứng đờ, trong mắt dây lắt gian hiện ra chút âm u. Theo kia bạo tuyết nổ vang trống to, một cổ trầm thấp nổ vang kéo kia hắc long kim phượng du tẩu vũ động, liền đồng dạng là có một đạo quang hà bắn ra. Yến Phi nhìn về phía Thang Cổ, hư nhẹ một tiếng, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa còn lại là chuyển vì trào phúng. "Tiểu hóa thần, nay cổ cần đến tu sĩ bằng vào tự thân hiểu được đại đạo quy tắc khấu minh, ngươi kẻ hèn dương thiên hạ. Liền ngưng tụ hư chi tiểu giới phản hư cảnh đều kém khá xa, bổn tọa nhưng thật ra tò mò ngươi còn có thể chơi cái gì đa dạng." Bùi Tịch Hòa sắc mặt đạm nhiên, vẫn chưa sinh ra cái gì tức giận, cũng không thấy Yến Phi trong tưởng tượng kinh hoàng lo lắng. "Vậy không nhọc đạo hữu lo lắng." Yến Phi híp lại hạ mắt, muốn nói cái gì lại là bị kia một đạo quang hà mang theo vào kia trong điện đi. Thang cổ khó coi sắc mặt theo này đi rồi mới khôi phục vài phần, đối với Bùi Tịch Hòa nói. Vị đạo hữu này, kia tại hạ đã có thể đi trước một bước. Hắn vốn là vì độ kiếp địa tiên, ngưng kết thành hư chi tiểu giới lại mượn dùng thiên địa lôi kiếp quanh tán này tiểu giới lấy làm quy tắc dung nhập mình thân, cũng không đợi Bùi Tịch Hòa đáp lời, đã là mang theo bất phàm ý thế ra tay. Hắn trong miệng tựa hồ ở thấp thấp tụng thanh chút cái gì, có vô hình đạo vận tự nhiên chảy xuôi với quanh thân, liền thấy này lòng bàn tay một cái thanh loại tức khắc tràn ra quyển quyển giáng màu. Phá vỡ loại ra, hướng ra ngoài nảy sinh. Thanh đằng thúy nhiên, hướng phía trước một phách. Kia thanh đằng tựa như bị pháp tắc đúc ra liền dựng sinh, hàm chứa phi phàm uy năng, toàn thân lập lòe thành kim sắc phù văn, rơi xuống kia trống to thượng, đã xảy ra một chút nổ vàng chi âm, so với phía trước mặt ba người đều là muốn trầm thấp rất nhiều. Nhưng cũng được đến tán thành, kia cổ trên mặt long phượng văn ảnh đan chéo, phát ra thanh minh, kích phát kia cung điện đại môn, bắn ra quang hà đem thang cổ hút vào trong đó. Nơi đây đến tận đây chỉ trống không Bùi Tịch Hòa một người. Nàng nhìn về phía kia trống to, nguyên bản nhíu lại ánh mắt giờ phút này giãn ra khai. Kỳ thật Bùi Tịch Hòa chính mình cũng không biết có thể khấu vang này mặt ma cổ, rốt cuộc nàng chiến lược lại lỗi lạc, luận khởi đối với nói hiểu được, làm sao có thể so đến quá này đó độ kiếp đại thừa tu giả. Nhưng nàng chưa từng khiếp đảm, nguyện thử một lần. Bùi Tịch Hòa đôi tay kết ấn, với trước người ngưng kết ra một đoàn pháp lực, nội bộ sáng rọi bệ bộn. Màu đỏ đậm hành hỏa đại đạo quy tắc, màu đen băng chi quy tắc, màu trắng kim chi quy tắc, bất hủ nói, đao đạo tất cả hóa thành phức tạp phù văn mà với pháp lực viên cầu chung nhảy động. Lại có loại ma phù văn, thiên quang phù văn, thần ô phù văn đan chéo. Đợi đến nàng đã hết toàn công, liền đem này pháp lực viên cầu hướng phía trước một ném. Đương này chạm vào cổ mặt, liền giống như nước lũ quy tắc hiện hóa đập ở trên đó. Rốt cuộc là nghe được một tiếng trầm thấp vang thanh, một đạo quang hà bắn dừng ở nàng trên người, đem chi thể xác bao phủ, cuốn vào trong điện đi. Mà bất quá một lát, liền thấy một phương đại điện bên trong. Nơi đây trang hoàng cũng không tựa ngoài điện như vậy tiên khí mở ảo, lại có cổ kính ý nhị. Đại điện trung che kín thanh ngọc đệm hương bù, mà trung tâm chính là một tôn màu đỏ sẫm pho tượng, kia bị điêu khắc ra tới nữ tử khí vũ hiên ngang, giữa mày kiệt ngạo vô song, đúng là thánh ma đế ca. Nàng nhìn đến những cái đó đệm hương bù thượng đồng dạng có tu giả ngồi lập, đều là ở bế mắt, một bộ tĩnh tư chi tượng. Phía trước tiến vào kia bốn vị tu giả cũng đã khoanh chân với này thượng, bế mắt tu hành lên. Kia pho tượng trước lư hương trung có mờ ảo xương trắng sức sước, từ từ dâng lên, nhập trong mũi chỉ gọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng tinh tâm trường tính. Một đạo nhẹ âm rơi vào nàng trong thai. Với đệm hương bổ thượng tu hành, phá mê trướng, biện thật nói, nhưng nhập tiếp theo quan. Bùi Tịch Hòa liền biết được nên phải làm như thế nào. Nàng tùy ý tìm một thanh ngọc đệm hương bổ khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, trừng tâm chết hồn. Dần dần liền cảm giác có một cổ kỳ diệu chi lực dây dưa quay trùng quanh nàng thân hình, liên lụy chính mình ý thức đi hướng một thần bí nơi. Bùi Tịch Hòa chưa từng có chút nào hoảng loạn, nàng tu tập đạo tâm trùng ma, ở đệ nhất cảnh là lúc đó là muốn chịu đựng rèn luyện nhiều ít cái ảo cảnh. Nàng sớm đã không sợ này đó hư vọng. Nàng tuy tuổi tác bất quá gần 40, sở trải qua phập phồng gợn sóng lại xa tháng phần lớn tu sĩ, mỗi một lần dung chuyển đều kêu nàng đạo tâm củng cố bất diệt, cho nên lúc trước độ kia hóa thần 59 lôi kiếp là lúc tiêu linh ma lưỡng đạo tu sĩ nghe chỉ biến sắc tâm ma kiếp, liền bóng dáng đều chưa từng tiêu nàng gặp qua một cái. Này thánh ma đó là thủ đoạn lại nhiều, lại làm sao có thể lấy hảo cảnh loạn nàng tâm trí. Đợi đến Bùi Tịch Hòa ý thức từ đen tối chung cảm giác có hy quang sái lạc, liền mở to mắt, nhìn thấy một chỗ tiểu sân thôn. Nơi đây đó là năm đó nàng sinh ra nơi, phàm nhân nơi xà xôi Bùi gia thôn. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy một ngày sinh sớm tuệ, thân thể khí lực thần dị tiểu nữ hoa làm chính mình đều đã là có chút quên đi nông gia việc, rửa chén sát bàn, quét rác uy gà, trong lòng lại chưa từng sinh ra nửa điểm gợn sóng. Nàng càng như là cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn hết thể phát triển. Mà theo thời gian tuyến chuyển rời, nữ hoa trưởng tới rồi 4 tuổi, sự tình xuất hiện chuyển cơ, Bùi Kim Bảo xuất thế lại chưa giống lúc trước giống nhau phát triển. Bùi gia cha mẹ như cũ gặp được muốn mua con dâu nuôi từ bé Lý gia lao ra, mà bọn họ lại không có bán. Bọn họ chưa từng tiểu dưỡng nữ nhi, thường xuyên kêu nàng làm chút khả năng cho phép tạp sống, nhưng lại cực kỳ yêu thương nàng, cho dù nhi tử sinh ra cũng chưa từng thay đổi cái gì. Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa không có bán đi nữ nhi, dựa vào chính mình mồ hôi cùng nỗ lực, nuôi nấng một đôi nhi nữ, tuy rằng khăn khổ, nhưng lại coi như hạnh phúc an bình. Bùi Tịch Hòa trong mắt đến tận đây mới có một chút dao động. Thì ra là thế, nàng trong lòng thấp giọng than một câu. Nàng chưa từng chân thật cảm thụ quá cha mẹ chi ái, cho nên vẫn tồn một tia tâm linh sơ hở, liền chính mình đều chưa từng ý thức, bị nhận thấy được sau liền xây dựng ra nơi đây hảo giác. Người luôn là sẽ khát vọng chưa từng có được đồ vật, đây là chân thật dục cầu. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải đi, đem trước mắt ảo cảnh rách nát, chưa từng xa vào trong đó. Nơi đó mặt hòa thuận vui vẻ, cha mẹ ân từ, ấu đệ cung thân liền hóa thành mảnh nhỏ bọt biển tiêu tán. Mà ảo cảnh lại còn không có kết thúc, lại thấy lại là Bùi gia thôn cảnh tượng, lại đã là nàng quen thuộc phát triển. Bị bán ra, tranh tiên cơ, được cứu trợ trợ, chảm thân duyên. Mà Bùi gia cha mẹ cùng nàng kia đã từng ấu đệ, bọn họ kế tiếp sinh hoạt chậm rãi hiện ra ở Bùi Tịch Hòa trước mặt. Thấu chương xong. Chương 575-576. Biện nói 1. Chương 575-576. Biện nói 1. Cố nhiên không có được đến càng nhiều kia 50 lượng bạc trắng, nhưng 20 lượng bạc trắng đối với nông gia sinh hoạt đã là dư giả. Bọn họ nhật tử lập tức liền trở nên dư giả lên. Bùi Tịch Hòa trong mắt cũng không gợn sóng, chỉ là yên lặng mà nhìn hết thể phát triển, nàng ý thức bị thần bí lực lượng sở khống, nếu không duyệt tận này hảo cảnh phát triển liền không được giải thoát. Bùi Đại Thành dùng này bút bạc một lần nữa tu sửa cũ nát phòng ốc, lại nổi lên một gian tân phòng làm Bùi Kim Bảo ngày sau lớn lên sở cư. Kế tiếp đó là sinh hoạt vụn vặt, tuổi gạo mang muối, nhưng tựa hồ có nam tử truyền tự, bọn họ hai vợ chồng trong sinh hoạt lập tức liền nhiều ra phân đấu mục tiêu. Bùi Tịch Hòa đáy lòng cười nhạo một tiếng. Phàm nhân giới trung vô tu hành chi đạo, nam tử thể lực ưu thế dần dần ở chủ yếu sinh sản bộ môn chiếm cư quan trọng địa vị, nữ tử ở sinh sản cùng trong chiến tranh lui cư thứ yếu địa vị, cho nên có nam tôn nữ ti ý thức nảy sinh. Nhưng người tu hành dẫn độ linh khí nhập thể, gột rửa sinh mệnh vì càng cao chính tự, đền bù bẩm sinh thiếu hụt, đã là vô này khác nhau. Xem tu tiên giới chung nhiều ít nữ tiên như hạo nguyệt trên cao giống nhau chiếu đến thế gian đàn anh ảm đạm không ánh sáng. Năm đó hoành đẩy thượng cổ tiên ma thánh ma đế ca không cũng vì nữ tử chi thân. Nàng quét chư tà, đãng càng khôn, công tham tạo hóa, khắp nơi tới triều tôn vì đế, kiến không thế chi sự nghiệp to lớn. Ma ảo cảnh chung, theo Bùi Kim Bảo lớn lên, Bùi Đại Thành lấy ra chuẩn bị tốt bạc cho hắn đi học đường thức tự, đợi đến hắn trưởng thành phạm vi 10 dặm nổi danh tuấn tiếu hậu sinh, liền lại cấp lấy một phòng tức phụ, sinh dưỡng nhi nữ tôn bối. Bùi Tịch Hòa phát giác kia cổ thần bí lực lượng đã là tiêu tán, toại vươn tay đi, ảo cảnh như rách nát kính tiêu tán. Ngươi không cảm thấy không cam lòng sao? Có sâu kín thanh âm ở bên tai vang lên. Hắn khởi tân phòng, đi học đường, cưới tân nương, dùng đều là ngươi bán mình tiền. Hắn hết thể hạnh phúc viên mãn đều thành lập ở đối với ngươi hèn hạ thượng, ngươi thấy hắn qua đến hạnh phúc căng khang, liền thật sự chưa từng oán hận không cam lòng sao. Ngươi là tu sĩ à, ngươi nắm giữ hắn cả đời đều chạm đến không được lực lượng, vì sao không cầm y hoa bảo còn hương đi, gọi bọn hắn đều vì lúc trước hối hận bất kham. Ngươi chỉ cần giơ tay, là có thể phá hủy bọn họ hiện giờ an khang nhật tử, tùy ý đem lúc trước hèn hạ kể hết trả lại. Này lời nói bên trong toàn là hướng dẫn chi ý, mà nó lại nói được không hề sai lầm. Bùi Tịch Hòa lại chỉ là cười khẽ ra tiếng. Ta đã không để bụng. Rộn ràng ba cánh, như thế nào là hỉ nhạc, như thế nào là ưu ghét. Hiện giờ ta, chỉ vì cầu đạo, cầu tiêu giao, cầu tự tại, cầu ở kia đại đạo phía trên quan sát muôn vàn, thiên địa càn khôn tùy ta ý chuyển, lại không thể trói buộc ta, ưu phiền ta chi vật. Thanh âm kia tựa hồ lặng im trầm tư trong chốc lát, mới ngược lại nói. Ngươi thật đúng là thật lớn dạ tâm, sẽ không quá mức tham lam sao. Bùi Tịch Hòa cười đến càng làm càng chút. Này đó là tham lam sao? Thiên địa chi gian vạn vật đủ loại, có tình yêu triền miên, ân oán tình thù, tận tình hưởng lạc, thanh sắc khuyến mã, 3000 nhược thủy, ta chỉ lấy một gá uống. Này như thế nào coi như tham lam đâu? Loại nào sinh linh tồn hậu thế thượng đều có niệm sinh, ta cũng có niệm, đã là xác lập, cấu nguyện vì này khuynh tận toàn lực, cuộc đời này bất hối. Thật lâu sau, nàng nghe thấy từ có xa xưa chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cười. Nàng ý thức bị một cổ lực lượng thổi quét, mà không hề với ảo cảnh trung trầm luân, đi hướng mặt khác một nơi. Đợi đến trước mắt hôi mông tất cả tiêu tán, chỉ thấy với vừa mới kia đại điện trung, quanh mình thanh ngọc đệm hương bổ thượng tu giả tất cả không ở nơi này, mà trung tâm kia tôn pho tượng lại là hóa thành quang huy ngưng làm hình người đi xuống đài cao. Nàng với ngày xưa ở xí diễm chân ma trong truyền thừa thấy kia bệ nghệ thân ảnh tương đồng. Người mặc huyền sắc áo trên, chu sắc hạ thường, trên dưới vẽ co chương văn, có kim sắc chân long thêu văn uốn lượn, và áo nhanh nhẹn, đầu đội 12 lưu miệng quan. Chỉ là sắc mặt lược có dại ra chi tướng, mở miệng hỏi. Như thế nào là đạo? Nói a, này thật đúng là một cái vô giải chi đề. Bùi Tịch Hòa còn nhớ rõ lúc trước tuổi nhỏ là lúc từng ở Côn Luân ngoại môn nghe kim đan tu sĩ giảng đạo, một đám luyện khí tiểu tu sĩ hưng thú bừng bừng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hiện giờ nàng tu vi đã đến hóa thần, nói đến nói tới ngược lại có chút câu nệ khôn kể. Nói kiểu gì rộng lớn a, càng là tu vi cao thâm, càng là phát giác tự thân nhỏ bé như một cái trong biển bụi bặm. Nó bao dung, cuồn cuộn, vô biên. Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại gian, kia đế ca quang ảnh lại cũng không có thúc giục hoặc là không kiên nhẫn chi sắc, chỉ là ở lặng lặng chờ nàng hồi phục. Một lát, nàng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trong vắt nếu trâu. Có vật hồn thành, bẩm sinh mà sinh, tịch hề liêu hề. Độc lập mà không thay đổi, chu hành mà không tha, có thể vì thiên hạ mẫu. Này tức vì nói. Kia đế ca quang ảnh trung tựa hồ trong mắt nhiều ra chút sáng giỏi, khỏe môi hơi hơi gợi lên, hàm chứa nhu hòa đạm cười nói. Đúng vậy, cũng không đúng. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Bùi Tịch Hòa nói tiếp, nói bản chất chính là tự nhiên, không chịu bất luận cái gì sinh linh ảnh hưởng, cũng không nhân sinh linh ý chí mà thay đổi. Đạo là thiên địa pháp tắc, sinh với thế giới lại cũng áp đảo thế giới phía trên. Nhưng vô luận nàng nói cái gì đều chỉ có thể được đến đế ca một câu đúng vậy, cũng không đúng. Hoàng hốt gian, Bùi Tịch Hòa liền đã ở nơi này cùng đế ca nói đạo mấy cái canh giờ, lại cũng chưa từng khuy đến nửa điểm con đường. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng có chút tỏa nhiên, chính mình sở nhận chi nói, thế nhưng toàn phi chính xác sao? Kia này chân chính đạo lại là cái gì? Nàng nhìn về phía đế ca thân hình, ánh mắt sáng ngời, chuyên chú bướng bỉnh. Ta khó hiểu, như thế nào là đạo? Bùi Tịch Hòa vốn tưởng rằng này tôn quang ảnh hư giống sẽ không đáp lại, lại thấy vầng sáng lượn lờ chi gian này mở miệng nói, không ngại hỏi một chút người tu chi đạo. Nàng nghe vậy trong mắt chớp động ba quang, tự thân tu chi đạo. Bùi Tịch Hòa tu linh ma yêu ba đạo, đều có vô thượng truyền thừa thêm thân, nàng sở tu chi đạo, chẳng lẽ là muốn đem linh đạo, ma đạo, yêu đạo từng cái trình bày lấy cầu được chứng. Nàng với thanh ngọc đệm hương bổ thượng quanh chân, nơi đây vì ý thức, vô pháp lấy pháp lực vận chuyển tam bộ đạo kinh, nhưng sở học sở ngộ hết thảy đều minh khắc với Bùi Tịch Hòa chỗ sâu nhất. Nếu không đổi, nàng liền chậm rãi tại đây truy tìm kia đạo là vì sao. Bùi Tịch Hòa nhắm lại hai tròng mắt, hồi tưởng khởi tam bộ có 102 kinh văn chung ghi lại, quanh thân dần dần mà hiện ra một cái lại một cái phù văn tới, sớm đến nàng cực đoan thần dị. Linh ma yêu tam pháp đồng tu, tam mạch đều là từ thiên địa linh khí sở diễn hóa, theo nàng càng thêm đắm chìm với hiểu được chung, quanh thân những cái đó phù văn đó là xoay tròn lên. Cũng không biết tu tập bao lâu, nàng với lâu dài khâu ngồi lặng im chung, rốt cuộc khuy đến một đường cơ hội. Đây là nàng tu luyện là lúc từng gặp qua một hai lần cảnh tượng, nhưng cũng không biết hay không là bởi vì nơi đây thánh ma đạo tràng thêm vào, nàng lần này khuy đến rõ ràng. Đương linh lực, ma lực, yêu lực ba người giao hội va chạm là lúc, nàng thấy. Hồng mông vũ trụ, vạn vật hỗn độn, thiên địa chưa phân, âm dương điên đảo. Đệ nhất lũ khí xuất hiện, nó là một, một hóa tam, tam hóa vạn vật. Nó chính là đạo. Bùi Tịch Hòa với tại chỗ mở mắt ra, mục sán sáng quắc, lộ ra một cổ gần với điên cuồng hưng phấn. Nói vì một, ta cũng một, ta nói ngay, thiên địa pháp một. Kia thánh ma quang ảnh câu môi cười. Thiện. Bởi vì sắp đi vào cuối kỳ, yêu cầu ôn tập thời gian, hơn nữa này 2-3 tháng tới truy càng đặt mùa tình huống sắc thật không như thế nào, không gì động lực, cho nên hôm nay lúc sau bắt đầu một ngày canh một, nhưng sẽ không hố, tích cóp văn xem đi, tại đây thông chi. Thấu chương xong. Chương 576-577. Cầu chân ngã. Chương 576-577. Cầu chân ngã. Bùi Tịch Hòa trong mắt tràn đầy hưng phấn, đương thánh ma quang ảnh kia một tiếng thiện rơi xuống đất, nàng trong lòng sinh ra một cổ quả nhiên như thế cảm giác. Đạo thái hạo hãn. Nó từ thiên địa càn khôn, cho tới tấc đất hạt bụi, vũ trụ chung hết thể đều có thể là nói, không có một vật không phải từ chi diễn hóa. Nó với lúc ban đầu hóa thân vì một sợi tiên thiên chi khí, một hóa tam, tam thành vạn vật. Mà kia tam liền đúng là linh ma yêu tam pháp. Tiên thiên chi khí hàng trên thế gian, dần dần hóa thành thiên địa nguyên khí, cổ tiên lấy chi thành linh lực, chân ma lấy chi thành ma lực, yêu thần lấy chi thành yêu lực. Mà đương ba loại lực lượng càng thêm tiếp cận nói chân lý, liền càng là bày biện ra gần đặc tính tới. Cho nên hóa thần cảnh giới lúc sau liền bị xưng là pháp lực. Vô luận là kia một cái trên đường tu giả đều là ở truy đuổi đạo chân lý. Mà Bùi Tịch Hòa tu hành tam đồ, vốn là muốn so với giống nhau tu sĩ sớm hơn chạm đến này phân chân lý, cho nên nàng tu hành là lúc, từng ba loại hệ thống lực lượng tụ tập dung hợp, kêu nàng đến khuy thượng cổ lúc ban đầu chi cảnh. Nói tuy là vạn vật, lại cũng là lúc ban đầu một, chỉ là thời gian trình tự bất đồng, mà thuyết minh cùng bày ra cũng liền bất đồng. Dục câu đạo giả. Tức là truy đuổi kia một, cũng hoặc là nói, lấy tự thân thành tự một, tự thân đó là đạo. Kia tự nhiên là vạn pháp toàn thông. Bùi Tịch Hòa với đệm hương bổ thượng đứng lên, ánh mắt sáng quắc, mang theo gần với điên cuồng hưng phấn, hai tròng mắt khỏe mắt đã xuất hiện vết máu. Nàng tiếp xúc viễn siêu nàng giờ phút này cảnh giới thiên địa chân tướng, cho nên đối tự thân là một cổ cực đại gánh vác. Trước người kia thánh ma quang ảnh bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang huy, nguyên bản từ quang điểm ngưng liền thân hình cư nhiên xuất hiện huyết nhục khuynh hướng cảm xúc. Nàng phía trước trên mặt từng có dại ra biến mất không thấy, cặp kia màu bạc trong mắt tựa lưu chuyển vô cùng hoa quang, uẩn dưỡng một mảnh mênh mông quần cuộn biển sao. Nhớ kỹ, mình thân là đạo, đạo câu chân ngã, hết thể đủ loại, đều là mượn giả tu chân. Đế ca dương môi cười, bấm tay điểm ở Bùi Tịch Hòa giữa mày chi gian, nguyên bản huyết nhục chi thân lại tán loạn thành vô số quang điểm dũng mãnh vào vừa mới bị điểm hạ địa phương. Bùi Tịch Hòa nhìn quang ảnh biến mất với chính mình trước mặt, theo những cái đó quang điểm dũng mãnh vào kêu chính mình bởi vì chạm đến đạo chân tướng mà mang đến gánh vác phản vệ hoàn toàn tiêu trừ đi, kêu nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có thanh minh thấu triệt chi ý. Mà nàng quanh thân hình như có gợn sóng khởi, chỉ nhoáng lên thần, nàng đột nhiên từ đệm hương bổ thượng trận mắt. Quanh mình vẫn như cũ thực an tĩnh, nhập trong điện tới tu giả đều bình yên ngồi xếp bằng ở thanh ngọc đệm hương bổ thượng bế mắt tiếp thu ảo cảnh tra tấn cùng biện nói tranh phong. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải vớt ve một chút giữa mày, đúng là vừa mới đế ca bấm tay điểm hạ địa phương. Tu giả sáu thước nhạy bén, đối với tự thân khống chế đã sớm đạt tới khó có thể tưởng tượng nông nỗi, không cần kinh giám, nàng liền có thể biết được ở kia một chỗ xuất hiện một đạo ân ký. Nàng thuộc về thần ô thần diễm ân ký sáng sớm đã bị thi triển thủ đoạn che lấp đi xuống, giờ phút này này trắng nón như ngọc trên mặt, ở giữa mày chuế một viên xích màu đen ân ký. Màu đỏ đậm tiên trước, nếu hỏa, huyền sắc thâm thúy, tháng uyên. Pha tiểu, trình bắt giác, nội bộ càng có huyền diệu lại thâm ảo hoa văn.